Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bảo bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Thế nhưng cô tuyệt đối không tin mình là người như vậy. Mà Dịch Trạch Duyên, người đàn ông như vậy, không phải cô gái nào cũng có thể bám víu vào anh. Anh thông minh khôn khéo, ánh mắt độc đoán. 10 năm trước tiếp quản xưởng rượu của gia đình, khi đó mới 20 tuổi. 10 năm có thể làm công ty ngày một lớn mạnh hơn, thậm chí còn thành công tiến vào thị trường. Chắc chắn ánh mắt và thủ đoạn tuyệt đối không giống người bình thường. Người như vậy sao có thể tùy tiện quyết định kết hôn? Cô không cảm thấy mình có mị lực lớn đến vậy. Lâm Thanh Lam cảm thấy trong chuyện này có ân tình gì đó, nhưng rõ ràng anh không muốn nói cho cô. Về phần tại sao lựa chọn kết hôn với Dịch Trạch Duyên, rồi cuối cùng lại đòi ly hôn, anh không đồng ý nên chán ghét anh. Chuyện này sợ là chỉ có mình cô biết, nhưng cô không có ký ức, cũng không thể đoán được mình suy nghĩ như thế nào. Chỉ sợ những gì Dịch Trạch Duyên nói chính là những gì anh biết. Lâm Thanh Lam có cảm giác ngột ngạt, không biết nguyên nhân là anh hay đột nhiên anh trở thành chồng cô nữa. Cô không muốn ở cùng anh trong xe. Tôi đi trước. Cô nói xong liền muốn mở cửa xe, không ngờ cổ tay lại bị anh giữ lại. Thanh Lam, em đi đâu? Giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng. Bàn tay đang nắm cổ tay cô như bị trúng tà, vội vàng buông ra. Anh gọi cô là Thanh Lan, trong giọng nói mang theo một cảm giác thân mật. Anh nói tự nhiên như thế càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn. Lâm Thanh Lan không nhìn anh, chỉ nói, tôi về tiệm cơm. Cô xuống xe đóng cửa lại, sau đó trèo lên xe đạp điện nhỏ rồi đi. Lúc ra khỏi nhà, cô không mang theo điện thoại. Trở về tiệm cơm đã thấy chị đứng ngay ở cổng lo lắng nhìn xung quanh. Lâm Thanh Lan dừng xe lại xong, Lâm Chân Chân nhanh chóng hỏi cô, còn sớm như vậy mà em đi đâu? Trong ngực đang có đủ loại cảm xúc, lúc này nhìn khuôn mặt lo lắng của chị, cô giống như đứa trẻ nhỏ bất lực tin tưởng, ỷ lại vào người lớn. Lâm Thanh Lan không nhịn được nhào tới ôm chị, cô oa oa khóc lên. Em thực sự là mẹ của Tiểu Uyên sao? Em thực sự đã kết hôn rồi? Lâm Chân Chân một bên vỗ vai cô an ủi, một bên hỏi, em đi gặp Trạch Duyên à? Chị gọi anh là Trạch Duyên, xem ra bọn họ cũng rất thân thiết. Lâm Thanh Lan gật đầu, em không biết. Cái gì em cũng không biết. Vì sao lại như vậy? Em hoàn toàn không có đoạn ký ức đó. Thực sự em không thể nào tiếp thu được. Chuyện này đối với em không công bằng. Lâm Thanh Lan đã dần dần tiếp nhận chuyện mình không thể hát. Nhưng vì sao bây giờ lại nói cho cô đã kết hôn sinh con, mà còn làm tổn thương đứa con chính mình đã sinh ra. Cô không thể nào tiếp nhận được. Lâm Chân Chân thở dài, xoa đầu cô an ủi. Thôi được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Sẽ không có ai ép em. Anh sẽ đưa Tiểu Uyên đi. Sau khi chị nói xong, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên. Lâm Thanh Lan khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Không biết Dịch Trạch Duyên đã đứng bên đường từ bao giờ. Cách đó không xa là xe của anh. Thì ra anh đi theo cô đến đây. Anh từ từ bước đến, lông mày nhíu lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đang căng thẳng, mang theo một loại sắc sảo uy thế. Nhưng khi nói chuyện, thanh âm lại thay đổi. Anh và con sẽ không để em khó xử. Anh sẽ dẫn con rời đi. Sau này cũng sẽ không xuất hiện. Em cứ coi như là từ trước đến giờ chưa từng gặp anh và con. Ánh mắt anh nhìn cô, thái dương khẽ nhíu. Cô có cảm giác sắc mặt anh trắng bạch. Ngay cả Lâm Chân Chân nghe được cũng không nỡ nhẫn tâm, nhẹ nhàng kêu lên. Trạch Duyên, em đừng nói như vậy. Anh cúi đầu cười nhẹ. Khi ngẩng đầu, anh nhìn lên trời nhẹ nhàng thở ra. Cái người mà cô gặp lần đầu tiên đã cảm thấy bình tĩnh tự tin, giờ phút này lại giống như bất lực. Anh nói được làm được. Anh nói xong liền quay người rời đi. Rất nhanh, chiếc xe màu đen liền biến mất ở cuối con đường. Lâm Chân Chân nhìn theo chiếc xe thở dài, quay lại nhìn Lâm Thanh Lan, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai em gái. Mấy năm nay, Trạch Duyên vì em mà bỏ ra rất nhiều. Buổi chiều, Dịch Trạch Duyên đi đón bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên sớm hơn một chút. Khi Dịch Bắc Uyên được cô giáo đưa ra vẫn còn chưa tin nổi. Ba, hôm nay ba đến sớm lắm. Nói xong, nghĩ đến điều gì đó, bé lại hưng phấn kêu lên. Giờ này mẹ còn chưa đi giao đồ, chúng ta đi tìm mẹ, rồi cùng mẹ ăn cơm. Dịch Trạch Xuyên không nói gì, anh từ từ ngồi xổm xuống, mặt nghiêm túc nói. Bắt đầu từ ngày mai, con không cần học ở đây nữa. Nụ cười của Tiểu Uyên xịu xuống. Vì sao ạ? Con không học ở đây thì sẽ không nhìn thấy mẹ. Anh sờ lên đầu con. Mẹ nhớ ra một số chuyện nên chúng ta không thể ở đây. Mẹ con thấy sẽ không vui. Bạn nhỏ ngây người một lúc lâu, sau đó hốc mắt đỏ lên. Vậy sau này con không thể nhìn thấy mẹ nữa, đúng không ạ? Ừ. Cũng không thể cùng với mẹ ăn cơm. Ừ. Ngay cả gì cũng không được gọi à? Ừ. Nước từ trong hốc mắt chảy xuống, bé cố kìm nén không khóc. Xung quanh còn có rất nhiều bạn khác. Nếu để cho các bạn ở trường mẫu giáo nhìn thấy bé khóc, nhất định sẽ trở thành trò cười. Thế nhưng bé không nhịn được. Thật khó chịu, không thể nhìn thấy mẹ, thật khó chịu. Không muốn. Bé đau lòng hét lên. Con không muốn. Vì sao các bạn nhỏ khác đều có mẹ? Vì sao bé có mẹ lại không thể gặp? Vì sao không thể gọi mẹ mà phải gọi là gì? Vì sao mẹ không thích bé? Bé rất ngoan, bé thực sự rất ngoan mà. Bạn nhỏ đau lòng khóc lên, bàn tay núc ních thịt lau mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Không muốn, không muốn, con không muốn. Lặng im. Ba quát làm bé giật mình, không còn dám khóc, dám lớn tiếng nữa, nhưng vẫn rất khổ sở, thút tha thút thít, đôi tay nhỏ lau nước mắt lung tung. Dịch Trạch Duyên nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc lại, nhẹ nhàng hạ giọng dỗ dành. Đừng khóc nữa, đi thôi. Anh nói xong dắt tay của con đi về phía trước. Bạn nhỏ hiểu rất rõ, cứ đi như vậy, sau này sẽ không nhìn thấy mẹ nữa. Bé rất khó chịu, vô cùng khổ sở, thế nhưng lại không dám khóc. Ba nói con trai phải dũng cảm, khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, cho nên bé không dám khóc ra thành tiếng. Âm thanh nho nhỏ đè nén, khổ sở nức nở. Khi hai cha con sắp lên xe, đến nghe được âm thanh dịu dàng vang lên. Tiểu Uyên. Tiểu Uyên lau đôi mắt tràn đầy nước mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy mẹ đang chạy nhanh đến chỗ bé. Mẹ. Bỗng nhiên thấy mẹ xuất hiện, bé sợ ngây người, quên mất trước đó đã cùng ba nói phải gọi gì, không được gọi mẹ. Từ xa, Lâm Thanh Lan nhìn thấy bạn nhỏ đang khóc, cho nên cô vô thức muốn chạy nhanh đến. Lâm Thanh Lan đi đến trước mặt bạn học nhỏ ngồi xuống, lấy khăn tay ra lau sạch nước mắt cho bé. Bạn nhỏ còn chưa lấy lại tinh thần, vừa rồi còn đang vì sau này không thể nhìn thấy mẹ nữa mà thương tâm, nhưng chỉ chớp mắt mẹ lại xuất hiện. Ba nói mẹ nhớ lại. Thế nhưng mẹ nhớ lại mà vẫn còn nguyện ý ở gần bé như thế. Còn nguyện ý lau nước mắt cho bé sao? Mẹ không cho bé đến gần, mẹ chán ghét bé, cho nên bé không xác định được, gọi thêm một câu. Mẹ. Lâm Thanh Lan vén tay áo bé lên, cô nhìn khối sẹo tròn trịa, nghĩ đến đoạn ký ức kia, sau khi bị bỏng, bé khóc lớn lên. Tiểu Uyên luôn luôn ngoan ngoãn, biết điều, là bạn nhỏ thích cười, nhưng lại khóc lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được lúc đó bé đau như thế nào. Tim giống như bị đâm một cái, cô nghẹn ngào hỏi. Có đau không? Tiểu Uyên sững sờ lắc đầu. Không đau. Âm thanh mềm nhũn, non nớt, còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã chứa đầy hốc mắt. Lâm Thanh Lan rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo Tiểu Uyên ôm vào ngực, ôm thật chặt. Cô không biết vì sao mình lại không cho Tiểu Uyên đến gần. Cho dù chỉ vô tình tổn thương, nhưng vẫn làm tổn thương bé. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Uyên, cô cũng có cảm giác thân thiết. Thì ra là do Tiểu Uyên là con cô, là do huyết mạch tương liên, là cốt nhục của cô. Bạn học nhỏ được Lâm Thanh Lan ôm như đang chìm trong mộng. Bé không xác định được đâu là thật, đâu là mơ. Ở bên tai cô gọi một tiếng. Mẹ. Trên người bạn nhỏ có một mùi sữa thơm nhàn nhạt. Con của cô còn nhỏ như thế, cốt nhục của cô bé ngoan như vậy, sao cô nhẫn tâm chán ghét, tổn thương đây? Cô vùi mặt vào bờ vai nho nhỏ, từ nghẹn ngào chuyển sang khóc khẽ, sau đó không nhịn được lại khóc lớn lên. Có lỗi với Tiểu Uyên. Xin lỗi, xin lỗi. Cô nghẹn ngào nói với bé, mà Tiểu Uyên cọ lên đầu cô, bàn tay nhiều thịt sờ mặt Lâm Thanh Lan, an ủi. Mẹ, không khóc. Nghe bé nói như thế, cô lại càng khóc nhiều hơn. Lâm Thanh Lan nghĩ đến ngày cô làm bỏng tay của Tiểu Uyên. Bé 2 tuổi nên đi còn chưa vững, loạng choạng đến gần cô, âm thanh mềm nhũn nói. Mẹ, không khóc. Vì cái gì mà cô lại ghê tởm như thế? Trong mắt bạn nhỏ đầy nước nhưng chịu đựng không khóc. Bàn tay nhỏ lung tung lau sạch nước mắt cho cô, động tác hơi vụng về. Mắt bé to đỏ rực, chóp mũi nho nhỏ cũng đỏ rực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nước mắt. Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ an ủi cô, nhưng càng khiến người ta đau lòng hơn. Lâm Thanh Lan cẩn thận giúp bé lau sạch nước mắt trên mặt. Sau đó cô mới nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa. Dịch Trạch Duyên hình như hơi thất thần, đối diện với ánh mắt của cô một lúc vẫn chưa lấy lại tinh thần. Không biết tại sao, đối mặt với anh khiến Lâm Thanh Lan có cảm giác không biết phải làm như thế nào. Không có cách nào bình tĩnh được. Người đàn ông khí chất mạnh mẽ khó gần, vừa mới gặp đã như thế, hiện giờ thì lại càng như vậy. Lâm Thanh Lan cúi đầu không dám nhìn anh, do dự một lúc rồi nói. Em không nhớ rõ chuyện trước kia. Không nhớ rõ đã cùng anh kết hôn. Cũng không nhớ rõ từng có Tiểu Uyên. Chuyện này anh có ngại không? Cô có ý gì? Vì sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Cô hỏi anh có để ý không? Người phụ nữ này chưa từng nhìn anh một chút, giờ phút này lại thấp thỏm vặn vẹo tay, hỏi anh có ngại không? Cô thực sự là... Sắc mặt đông cứng kìm nén, giống như băng tuyết bị làm tan. Rất nhanh, trên mặt anh đã khôi phục bình thường. Ánh mắt anh sáng lên, khóe miệng khẽ nhích, phảng phất như có ý cười nở rộ trên mặt. Nhưng anh vẫn bình tĩnh giống như ngày thường, thở mạnh cười nói. Không ngại. Lâm Thanh Lan cũng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Vậy ngày mai anh tới đón em. Hôm nay em về thu dọn đồ đạc. Bảo anh đi đón. Vậy nên cô muốn trở về ở chung với bọn họ sao? Vừa rồi anh còn cho là cả đời này cô cũng không muốn có quan hệ với bọn họ. Đáy mắt càng sáng đậm hơn, hai tay anh nắm chặt, giống như đang muốn khắc chế điều gì đó. Thế nhưng giọng anh vẫn rất bình ổn, không có gì phập phồng. Được. Không giống với Dịch Trạch Duyên che giấu cảm xúc, Tiểu Uyên rất hưng phấn, kéo tay Lâm Thanh Lan rồi nói. Như vậy là mẹ sẽ trở về ở với ba và con sao? Lâm Thanh Lan gật đầu. Bạn nhỏ càng vui hơn, nụ cười trên mặt như nở hoa. Vậy bây giờ con với ba sẽ giúp mẹ thu dọn đồ đạc có được không? Như vậy buổi tối hôm nay có thể về nhà rồi. Lâm Thanh Lan ngồi xổm xuống, tay cô vuốt khuôn mặt nhỏ của bé. Mẹ cần thu dọn đồ đạc, không phải chỉ nguyên đồ dùng bình thường, mà còn có cả cảm xúc ở trong lòng nữa. Ngày mai mẹ sẽ trở về. Ngày mai con tan học là có thể nhìn thấy mẹ rồi. Tiểu Uyên mặc dù hơi thất vọng, nhưng mẹ về nhà làm bé rất vui, cuối cùng liền đồng ý. Dịch Trạch Duyên nói, anh và con đưa em về. Lâm Thanh Lan trả lời, không cần đâu, tự em về là được rồi. Cô nói tạm biệt với Tiểu Uyên rồi leo lên xe đạp điện về nhà. Lâm Thanh Lan nói với Lâm Chân Chân về chuyện này. Sau khi chị biết cô muốn trở về thì rất vui, khiến Lâm Thanh Lan có cảm giác mình bị ghét bỏ. Thực ra sau khi Lâm Thanh Lan biết mình đã kết hôn sinh con thì rất kinh ngạc, thậm chí phải nói là bị đả kích nặng nề. Dù sao mấy tháng trước, cô vẫn là một sinh viên đại học, mới qua sinh nhật 20, còn đang tuổi ăn chơi. Chuyện kết hôn sinh con này còn cách cô rất xa. Huống chi đối tượng kết hôn của cô lại là một người hoàn toàn xa lạ. Ban đầu cô không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Tiểu Uyên mất mát, cúi đầu nói mẹ chán ghét mình, còn có đoạn ký ức ngắn đó. Bé loạng choạng đi về phía cô, dùng âm thanh mềm mại non nớt nói mẹ đừng khóc. Cuối cùng là hình ảnh bé bị cô làm bỏng khóc đến tê tâm liệt phế, trông rất đáng thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Uyên, cô còn hâm mộ nghĩ không biết nhà ai phúc khí, mới có một đứa bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy. Bây giờ đứa bé ấy biến thành con cô, Lâm Thanh Lan kinh ngạc, nhưng thực ra cũng cảm thấy mình rất may mắn. Tiểu Uyên là con, là cốt nhục của cô. Không biết trước đây cô vì nguyên nhân gì mà chán ghét bé, nhưng bây giờ cô rất thích. Nhìn thấy gương mặt trắng nõn mịn mà, tình thương của mẹ liền trỗi dậy. Mặc kệ là thánh mẫu hay tình thương của người mẹ theo bản năng trỗi dậy, cô đều muốn ở bên làm bạn đến khi Tiểu Uyên trưởng thành. Cho nên cô quyết định sẽ làm người mẹ tốt của bé. Cô muốn bù đắp tổn thương trước đây mình đã gây ra. Tối hôm đó, Lâm Thanh Lan ngủ không ngủ được. Ngày hôm sau cô tỉnh lại rất sớm. Tiệm cơm còn chưa có mở cửa. Lâm Thanh Lan cùng chị đi ra mở cửa. Lâm Chân Chân dặn cô khi trở về không được nổi nóng. Còn có mấy năm nay Dịch Trạch Duyên một mình nuôi con cũng không dễ dàng. Lâm Thanh Lan ngoan ngoãn đáp ứng. Cửa cuốn từ từ đẩy lên. Một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đường đối diện. Còn có người đàn ông đứng cạnh xe hút thuốc, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn, sau đó lập tức nhét điếu thuốc trên tay vào thùng rác. Lâm Chân Chân cười nói, cậu ấy đến sớm quá. Hôm nay anh mặc một thân màu đen, bên trong là tay trang màu đen, áo khoác bên ngoài cũng màu đen, quần áo được thiết kế đơn giản, cắt xé vừa vặn, khiến người khác cảm giác được sự trang trọng, nghiêm túc. Lựa chọn màu đen cũng làm hơi thở trên người anh trở nên mạnh mẽ hơn. Khi anh đi đến, giống như có một trận gió ập tới, Lâm Thanh Lan vô thức dùng mình. Để anh cầm đồ giúp em. Anh đi lên phía trước nói với cô. Đối với người đàn ông này, Lâm Thanh Lan rất kính nể. Hơi thở trên người anh quá nặng, dù anh cười cũng vẫn khiến cô kinh hãi. Lâm Thanh Lan cúi đầu nói, anh đi theo em. Nói xong cô bước vào nhà. Sau tiệm cơm có một căn nhà, Lâm Thanh Lan và chị ở đó. Nhà rất rộng, trước đây cả một gia đình ở, nhưng bây giờ chỉ còn cô và chị gái, nên căn nhà hơi trống trải một chút. Ngày hôm qua, rõ ràng anh vẫn là một người đàn ông xa lạ, nhưng bây giờ lại là chồng của cô. Cảm giác này thực sự rất vi diệu. Cô sắp xếp lại hai túi đồ, một cái lớn, một cái nhỏ hơn. Cô nói với anh, anh cầm túi lớn, em cầm túi nhỏ. Không ngờ anh lại cởi áo khoác dài đưa cho cô. Lâm Thanh Lan sững sờ nhận lấy. Anh liền cầm mỗi tay một túi, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn qua, anh là một người nghiêm túc, cẩn thận lại tỉ mỉ. Mỗi một chi tiết hành động nhỏ đều lộ ra hơi thở quý tộc. Cơm đến thì ăn, áo đến thì mặc. Cho nên bây giờ anh làm những việc nặng này khiến người khác cảm thấy không hợp. Lâm Thanh Lan không khỏi ngây người, nhưng anh rất khỏe, cầm hai túi đồ nặng như vậy mà vẫn có thể đi thẳng lưng. Sau khi cất đồ vào cốp xe, Lâm Thanh Lan đang muốn mở cửa xe sau thì Dịch Trạch Xuyên liền kéo cửa phụ tay lái ra, nói với cô, ngồi ở đây. Thì ra hôm nay anh tự lái xe đến. Lâm Thanh Lan nói cảm ơn rồi ngồi vào xe. Cô nhớ tới mình còn đang cầm áo khoác của anh, liền nói, anh có muốn mặc áo vào không? Không cần, em cầm đi. Anh bắt đầu lái xe. Đoạn đường khoảng 40 phút là đến. Lâm Thanh Lan thấy hơi chán. Đương nhiên chủ yếu là một mình đối diện với Dịch Trạch Xuyên. Không hiểu sao cô lại hơi căng thẳng, cho nên dứt khoát chơi điện tử giết thời gian. Trong lúc vô tình, cô liếc mắt nhìn Dịch Trạch Xuyên thì nhìn thấy anh đang cười, giống như tâm trạng anh không tệ. Xe lái đến khu Tư An ở ngoại thành. Ở đây có một nơi gọi là biệt thự Thiên Hồ. Khu biệt thự này không tệ, cây xanh được trồng rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có hồ nước. Nơi này có lẽ mới được xây dựng mấy năm gần đây, bởi vì trong trí nhớ của Lâm Thanh Lan, nó vẫn là một mảnh đất trống. Xe đi vào một căn biệt thự, phía bên phải cổng biệt thự bằng đá khắc một chữ Dịch. Một người phụ nữ đeo tạp dề, hình như là giúp việc, ra mở cửa, xe từ từ đi vào. Không nghĩ tới biệt thự này, ngoài sân trước thì còn có sân sau. Ở nơi đất vàng Bắc Thành này, cho dù là ngoại thành đi nữa, thì mua một biệt thự như thế này chắc chắn tốn không ít tiền. Dịch Trạch Duyên đi đến nhà để xe rồi dừng lại. Lâm Thanh Lan nhìn xung quanh, có khoảng 20 chiếc xe to nhỏ khác nhau. Mặc dù cô không hiểu nhiều, nhưng những chiếc xe này nhìn tuyệt đối không hề rẻ. Sau khi tiệm cơm của ba cô phát triển, ông cũng mua một căn biệt thự và mấy cái xe tốt. Nhưng so với mấy cái trước mắt này chênh lệch khá nhiều. Có hai người giúp việc đi đến, cung kính hỏi có cần xách đồ giúp không. Dịch Trạch Duyên liền đưa hành lý để hai người họ mang lên. Dịch Trạch Duyên trực tiếp đưa Lâm Thanh Lan lên tầng 2. Hai người giúp việc đã mang đồ đạc của cô vào phòng, lúc này đang đứng ở cửa chờ chỉ thị. Dịch Trạch Duyên nói với cô, đây chính là phòng của em. Lâm Thanh Lan đi vào phòng, bên trong rất rộng, cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đối diện cửa sổ là hồ nước, trên đó có hai con hạc trắng đang uống nước, khung cảnh đẹp giống như trong tranh vẽ. Mảnh ký ức nhỏ hiện lên chính là ở trong căn phòng này, cho nên cô cũng không lạ lẫm. Nhưng có lẽ tình cảm của cô và Dịch Trạch Duyên không tốt lắm, còn chia phòng ngủ nữa. Đương nhiên chuyện này đối với cô rất tốt. Dịch Trạch Duyên giới thiệu hai người giúp việc với cô. Một người hơi gầy, nhìn qua có chút sạch sẽ, tên là Văn Tẩu, hàng ngày phụ trách việc đi chợ, nấu cơm. Người còn lại hơi béo một chút, nhìn qua có vẻ hơi cầu thả, gọi là Dì Tuệ, phụ trách việc quét dọn vệ sinh. Ngoài ra còn có thợ chăm sóc cắt tỉa cây cảnh mỗi tuần đến một lần. Nơi này là nhà của em cứ thoải mái như bình thường. Dịch Trạch Duyên nói với cô, đứng ở đây, Lâm Thanh Lan có cảm giác như đang mơ mà lại không phải mơ. Khi nghe Dịch Trạch Duyên nói, cô mới sững sờ gật đầu. Dịch Trạch Duyên dặn dò vài câu xong liền rời đi. Công ty còn nhiều chuyện cần phải xử lý, giao việc giúp cô làm quen với mọi thứ xung quanh cho dì Tuệ và Văn Tẩu. Biệt thự có 3 tầng. Tầng đầu tiên gồm phòng bếp, phòng khách và nhà ăn. Còn có 2 phòng ngủ dành cho khách để người giúp việc ở lại. Tầng thứ 2 gồm phòng ngủ và phòng làm việc. Tầng thứ 3 có một nửa là gác mái, một nửa là sân thượng dùng để phơi quần áo. Phía sau có một khoảng sân, trong sân có một cái hồ và một bộ bàn ghế bằng đá. Lâm Thanh Lan có cảm giác như đang ở khu vườn cổ đại. Mặc dù là Trung Tây kết hợp nhưng cũng rất hài hòa, không khiến người khác cảm thấy dở dở ương ương. Sau khi giúp cô quen với mọi thứ, dì giúp việc lái xe đưa cô đi quanh khu biệt thự. Ở đây có vài cửa hàng, bên trong bán đủ mọi thứ. Lâm Thanh Lan đi qua một cửa hàng văn phòng phẩm, nhìn thấy có bán bộ xếp hình liền mua một cái. Sau khi về nhà, hai người giúp việc đi làm việc của họ. Lâm Thanh Lan đi dạo quanh biệt thự. Dù đã ở đây nửa ngày nhưng cô vẫn thấy hơi lạ. Thật không nghĩ tới những năm qua cô đều ở đây. Sau khi cảm khái xong, Lâm Thanh Lan liền về phòng. Mấy người giúp việc đều đang bận rộn, Lâm Thanh Lan không có chuyện để làm, cảm thấy hơi ngại. Thấy dì Tuệ đang ở tầng 3 là quần áo, Lâm Thanh Lan liền đi vào nói, hôm nay dì cũng đã mệt, việc này giao cho cháu là được rồi. Dì Tuệ giống như không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không hỏi nhiều, do dự một lúc cuối cùng vẫn đồng ý. Lâm Thanh Lan nhận lấy bàn là bắt đầu là, lúc này mới phát hiện đây là quần áo trong của Dịch Trạch Duyên. Vừa rồi chỉ lo để dì giúp việc đi nghỉ ngơi nên không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn thấy quần áo trong của Dịch Trạch Duyên trước mặt, cô cảm thấy không có cách nào xuống tay. Lâm Thanh Lan hơi mất tự nhiên, mặt cũng nóng lên. Cô lập tức xoa dịu bản thân, không phải chỉ là quần áo thôi sao, là thì là, không có gì phải ngại. Dịch Trạch Duyên cố ý về nhà sớm một chút. Khi anh lên lầu, cả phòng Lâm Thanh Lan và phòng làm việc đều mở, nhưng cô không có ở bên trong. Dịch Trạch Duyên đi lên tầng 3, cửa phòng giặt quần áo mở ra, bên cạnh là một cái sân thượng lớn, ánh sáng mặt trời chiếu vào. Anh nhìn thấy có bóng người bên trong, vô thức đi về phía đó. Mấy người giúp việc đều ở dưới lầu, chẳng lẽ người ở bên trong là cô sao? Cô chạy đến phòng giặt quần áo làm gì? Dịch Trạch Duyên đi tới cửa, liếc mắt liền thấy người bên trong. Cô đứng ở trong đó, tóc tùy tiện quấn lên sau đầu, bên tai có hai lọn rũ xuống, theo gió tung bay trên gương mặt của Lâm Thanh Lan. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean, rất đơn giản và cũng rất giản dị. Giờ phút này cô đang đứng trong vầng sáng là quần áo, mang lại cho anh cảm giác hiền lương và dịu dàng. Dịu dàng. Sau khi cưới nhau, anh chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện trên người cô. Dịch Trạch Duyên nhìn lướt qua bàn, phía trên đặt quần áo của anh. Cô đang ủi quần áo cho anh sao? Trong khoảnh khắc, Dịch Trạch Duyên hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Anh nhéo một cái lên đùi, cảm giác được đau nhức. Không phải ảo giác, cô thực sự đang ủi quần áo cho anh. Người phụ nữ từng chê anh buồn nôn, ngay cả nửa mét cũng không cho anh đến gần, vậy mà đang là quần áo cho anh. Lâm Thanh Lan cảm nhận được có người đến, vô thức quay đầu lại, liền thấy Dịch Trạch Duyên đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô. Ngay cả ánh mắt thâm thúy sắc bén hàng ngày cũng mờ đi rất nhiều. Anh rất cao, đứng ở cửa khiến cho cô có cảm giác áp bách. Lâm Thanh Lan luống cuống hỏi, ông sao anh về sớm thế? Em là quần áo của anh, anh hỏi. Sắc mặt của anh nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Lâm Thanh Lan lại có cảm giác trong giọng nói hơi vội vàng, giống như đang thúc giục cô nhanh trả lời câu hỏi của mình. Lâm Thanh Lan túng quẫn, nắm tóc cười gượng, em không có việc gì để làm nên muốn giúp đỡ một chút. Lâm Thanh Lan vì muốn để anh yên tâm lại nói thêm, anh yên tâm, ở nhà em cũng là quần áo, em sẽ không làm hỏng đâu. Ai lo cô là hỏng hay không? Dịch Trạch Duyên hơi cúi đầu nên Lâm Thanh Lan không nhìn thấy ý cười trong mắt của anh, cũng không nhìn thấy bàn tay đặt trong túi quần vì kiềm chế mà nắm chặt. Cô chỉ nhìn thấy anh cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó ngẩng lên, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói với cô, không quan trọng, về sau em muốn là như thế nào cũng được. Quần áo của anh rất nhiều, là hỏng thì nói với anh. Anh không để ý sao? Lâm Thanh Lan hơi ngạc nhiên, hình như việc cô là quần áo cho anh khiến tâm tình của Dịch Trạch Duyên không tệ. Thái độ này của anh đúng là ngoài dự kiến của Lâm Thanh Lan. Lâm Thanh Lan thở dài một hơi, cũng may quần áo đã là xong. Cô cầm lên và rũ, treo vào mắc áo, quay sang lấy máy sấy sấy khô, sau đó mới quay đầu nói với anh. Được. Anh vẫn đang nhìn Lâm Thanh Lan, mặt mang theo ý cười, ánh mắt như dính chặt trên người cô. Lâm Thanh Lan bị anh nhìn như vậy càng luống cuống, nhất thời không biết nên làm gì. Anh đại khái cũng ý thức được mình hơi thất lễ, lấy lại tinh thần, lại bình tĩnh như cũ, trên mặt cũng không hề bối rối. Dịch Trạch Duyên nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nên đi đón Tiểu Uyên rồi. Lâm Thanh Lan nghĩ một chút rồi hỏi. Em có thể đi đón Tiểu Uyên cùng với anh không? Anh nghi hoặc nhìn cô. Em muốn đi. Lâm Thanh Lan gật đầu. Lần này vẫn là Dịch Trạch Duyên lái xe. Lúc ngồi lên xe, Lâm Thanh Lan đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không nhịn được quay sang hỏi anh. Nơi này cách trường của Tiểu Uyên hơi xa. Em thấy ở đây cũng có mấy tiểu khu, chắc cũng có nhà trẻ. Tại sao anh lại đưa con đi học xa như vậy? Mỗi ngày đón cũng khá bất tiện. Dịch Trạch Duyên nói. Con muốn nhìn thấy em. Lâm Thanh Lan nhớ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Uyên, thân thể nho nhỏ non nớt đứng ở sau lan can nhìn cô mong đợi. Nếu không phải ngày đó cô nhìn bé nhiều hơn một chút nên bị ngã, sau đó một số chuyện xảy ra, thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không chú ý đến con mình. Học ở một trường xa như vậy, Tiểu Uyên chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy mẹ mà thôi. Nhưng bởi vì sợ mẹ nhớ tới chuyện trước đây sẽ lại chán ghét bé, nên Tiểu Uyên cũng không dám nhận Lâm Thanh Lan, chỉ có thể gọi cô là dì. Dì, dì, dì. Dì cười với con sao? Dì làm mẹ con được không? Cô nhớ tới nét mặt ngây thơ ấy, nhớ tới mảnh ký ức bị vỡ vụn, trong đó bé khóc rất thương tâm. Đột nhiên Lâm Thanh Lan cảm thấy trái tim mình nhói đau, một loại cảm giác chua xót mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên, làm mũi cô cay cay khó chịu. Nhưng mà hiện giờ cô là mẹ của Tiểu Uyên, cô sẽ cố gắng là một người mẹ tốt, sẽ cố gắng yêu thương bé, sẽ không để bạn nhỏ vô cùng đáng thương đứng ở đằng sau lan can chỉ vì muốn nhìn mình một chút. Khi đi vào nhà trẻ, giáo viên đang cho các bạn nhỏ chơi ở trên sân. Giáo viên nhận ra Dịch Trạch Duyên, cung kính chào anh. Dịch tiên sinh đến rồi sao? Cô giáo nhìn thấy Lâm Thanh Lan, nét mặt hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám mạo muội chào hỏi. Dịch Trạch Duyên liền nói, đây là vợ tôi. Lời anh nói ra tự nhiên như vậy, nhưng Lâm Thanh Lan nghe thấy mấy chữ vợ tôi, mặt không khỏi đỏ lên. Cô giáo nhìn Lâm Thanh Lan giống như hơi kinh ngạc một chút, nhưng vẫn lễ phép chào một tiếng. Chào Dịch phu nhân. Lâm Thanh Lan hơi xấu hổ, gật đầu với cô giáo. Rất nhanh, Dịch Bắc Uyên đã nhìn thấy Dịch Trạch Duyên, vội vàng chạy tới. Sau khi chạy tới, mới nhìn thấy Lâm Thanh Lan đứng sau lưng Dịch Trạch Duyên. Đôi mắt của Tiểu Uyên lập tức sáng lên, hưng phấn nói. Mẹ tới đón con sao? Lâm Thanh Lan cười với bé, sau đó đi qua, một tay ôm bé lên. Mau nói tạm biệt với cô giáo và các bạn nào. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên liền qua cô bàn tay mập mạp về phía cô giáo và các bạn. Thế nhưng bé vung tay nên hơi mất tập trung, bị mẹ ôm lên hơi chóng mặt. Cho đến khi ra khỏi cổng trường mới phản ứng được, vội vàng nói. Mẹ, con có thể tự đi. Lâm Thanh Lan nói. Mẹ thích ôm con. Mùi hương trên người Tiểu Uyên vô cùng dễ ngửi, mà lại mềm mềm, ấm áp, rất dễ chịu. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Thanh Lan đã rất muốn ôm Tiểu Uyên, lại sợ bé không thích. Nhưng bây giờ bé đã là con cô, Lâm Thanh Lan muốn ôm thì cứ ôm, muốn làm gì thì làm, đây là điều hiển nhiên. Có lẽ ít khi được thân cận với mẹ như thế, mặt bạn nhỏ thẹn thùng đỏ lên. Hai bàn tay nhỏ ôm cổ Lâm Thanh Lan, đem mặt chôn ở bên tai cô, dùng giọng điệu non nớt của trẻ con nói. Mẹ ơi, có phải con rất nặng không? Nếu như nặng, về sau con có thể ăn ít hơn một ít. Lâm Thanh Lan vừa buồn cười vừa đau lòng, cô vuốt cái đầu nhỏ hạt dưa của bé. Không nặng không nặng. Tiểu Uyên đang tuổi ăn tuổi lớn, nên phải ăn nhiều một chút, không thể nhịn được. Khi đang nói chuyện thì họ đã đến nơi đậu xe. Dịch Trạch Duyên im lặng nãy giờ đi bên hai mẹ con, giúp Lâm Thanh Lan mở cửa xe. Lâm Thanh Lan và bảo bối nhỏ ngồi xuống ghế sau. Sau khi lên xe, Dịch Bắc Uyên hỏi. Mẹ đã mang đồ về nhà rồi sao? Đúng rồi. Sau này mẹ cũng sẽ không rời đi nữa đúng không? Đúng vậy. Bạn nhỏ vô cùng vui vẻ, mở miệng, bắt đầu kể cho cô nghe chuyện ở nhà trẻ. kể về bạn tốt của bé là Trình Trình, kể chuyện ở nhà trẻ thường có mèo hoang đến xin ăn, mỗi lần Tiểu Uyên sẽ giữ lại bánh mì cho bọn chúng, còn kể rất nhiều chuyện nữa. Bạn nhỏ này thích nói chuyện như vậy sao? Mỗi lần bé kể đến chuyện vui, hai mắt sẽ sáng lên, đáng yêu không chịu nổi. Lâm Thanh Lan cảm thấy Tiểu Uyên có khuôn mặt non nớt, tay nhỏ cũng non nớt, thân thể nho nhỏ cũng non nớt, ngay cả nụ cười cũng non nớt. Càng nhìn cô càng cảm thấy Tiểu Uyên rất đáng yêu, vậy mà cô từng không tin bé là con của mình. Lâm Thanh Lan xúc động, Tiểu Uyên là con của cô, bé là con của cô có một đứa con vô cùng đáng yêu. Càng nghĩ càng kích động, khó có thể kiềm chế cảm xúc. Lâm Thanh Lan mẩn mê vuốt khuôn mặt nhỏ nhỏ đáng yêu của con trai. Trong lúc vô tình, cô quay đầu nhìn vào kính thì thấy mắt Dịch Trạch Duyên khẽ nâng, vừa vặn cũng đang nhìn cô. Khóe miệng anh cong lên cười với Lâm Thanh Lan, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Thanh Lan nhìn thấy trong mắt anh phảng phất một sự cưng chiều, như có như không. Nhưng chẳng qua, chỉ nhìn thoáng qua. Khi cô nhìn lại lần nữa, anh đã khôi phục biểu cảm tự nhiên, thuần thục đánh tay lái. Một nhà ba người về đến nhà, Dịch Trạch Duyên đi trước mở cửa cho hai mẹ con. Lâm Thanh Lan cùng Tiểu Uyên nắm tay đi ở đằng sau. Cửa mở ra, Lâm Thanh Lan không nghĩ tới trong nhà lại có khách. Người đến mặc áo ngắn tay màu lá sen, phía dưới là chân váy, là trang phục điển hình của người phụ nữ trẻ tuổi có nghề nghiệp. Lúc này, cô ta đang đứng cạnh bàn ăn, tự nhiên bày bát đũa ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta quay đầu nhìn lại, nói với Dịch Trạch Duyên. Anh Trạch Duyên đi đón Tiểu Uyên sao? Dung mạo của cô ta rất dịu dàng, có cảm giác thân thiết như em gái nhà hàng xóm. Giọng nói cũng lộ ra sự ôn nhu của con gái phương Nam, khiến người nghe có cảm giác như đang nũng nịu. Sao cô lại tới đây? Dịch Trạch Duyên hỏi. Mấy ngày trước em về quê, quả cây sa ly tử đã chín, lão thái thái để em mang một ít đến cho mọi người ăn. Em nhờ Văn Tàu bỏ vào tủ lạnh. Vừa vặn Văn Tàu nấu cơm xong, em tiện tay giúp đỡ một chút. Cô ta dọn bát đũa xong liền đi tới. Lúc này mới nhìn thấy Lâm Thanh Lan đi sau lưng Dịch Trạch Duyên, sau đó lại nhìn thấy cô đang tay trong tay với Dịch Bắc Uyên. Cô ta sửng sốt, giống như nghĩ tới điều gì đó, liền nói. Thanh Lan, tôi nghe anh Trạch Duyên nói cô bị mất trí nhớ, không có việc gì chứ? Cô gái này biết cô, thế nhưng một chút ấn tượng Lâm Thanh Lan cũng không có. Mà cô ta nghe Dịch Trạch Duyên nói cô mất trí nhớ, xem ra quan hệ giữa họ không tệ lắm. Dịch Trạch Duyên giới thiệu với cô. Cô ấy tên là Trình Nhân, ông và ba cô ấy làm ở trong xưởng nhà chúng ta. Anh với anh Trình Nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thành anh em tốt. Với cô ấy cũng coi như quen biết, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ tới giúp một số chuyện. Lâm Thanh Lan gật đầu, khách khí trả lời. Không sao, cảm ơn quan tâm. Trình Nhân nhìn nét mặt Lâm Thanh Lan, cô trả lời rất tự nhiên, biểu cảm là lẫm trên mặt cũng không giống giả vờ, nhìn qua đúng là giống mất trí nhớ thật. Trình Nhân cũng không hỏi nhiều, cười nói. Cô cùng anh Trạch Duyên đi đón Tiểu Uyên đúng không? Lâm Thanh Lan vuốt đầu bà bối nhỏ, cười với cô ta. Ừ, Trình Nhân thuận tiện nói. Đúng là hiếm thấy. Không hiểu cô ta đang khích lệ hay là châm chọc, nhưng trên mặt vẫn cười. Nói xong liền ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Bắc Uyên. Tiểu Uyên à, mấy ngày nữa dì dẫn cháu đi công viên chơi có được không? Dịch Bắc Uyên quay đầu nhìn Lâm Thanh Lan nói. Cháu muốn đi cùng với mẹ cơ. Tiểu Uyên trông mong nhìn Lâm Thanh Lan, ánh mắt mang theo một chút thận trọng cùng mong chờ. Mẹ sẽ dẫn con đi đúng không? Nhìn ánh mắt tha thiết của bé, giọng Lâm Thanh Lan cũng dịu dàng hơn. Đương nhiên, mẹ sẽ dẫn con đi. Nhận được câu trả lời chắc chắn, hai mắt bé con sáng lên, vội vàng nói. Quyết định như vậy nhá, mẹ không được đổi ý đâu. Lâm Thanh Lan nói. Đương nhiên là mẹ sẽ không đổi ý rồi. Trình Nhân đứng lên, mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thanh Lan. Cô thực sự muốn đưa Tiểu Uyên đi? Nếu ngày đó cô lại uống rượu thì sao? Đến lúc đó cô nổi nóng, hẳn là lại quát thằng bé đi. Không biết có phải Lâm Thanh Lan đang nghi không, nhưng cô cảm thấy mấy lời này của cô ta như đang châm chọc cô. Xem ra trước đây cô rất thích uống rượu, và chắc cũng làm rất nhiều chuyện quá đáng. Vì thế nên trước khi đi, chị đã nhắc cô không được tùy hứng. Lâm Thanh Lan cũng không tức giận, bởi vì có lẽ lời cô ta nói không sai. Trước kia đúng là cô rất thích uống rượu, nổi giận vô cớ, nên bị người ta nói như vậy cũng không thể lạ. Nhưng đó là trước kia, mà coi như bị châm chọc cũng không đến lượt cô ta. Lâm Thanh Lan bình tĩnh nói. Có chuyện cô không biết, tôi đã quyết định cai rượu. Cô yên tâm đi, về sau chuyện đưa con đi chơi như thế này, tôi cũng sẽ không làm phiền đến người ngoài. Nói xong, Lâm Thanh Lan lập tức hoảng hốt. Cô nghĩ đến người mà Trình Nhân này có quan hệ rất tốt với nhà Dịch Trạch Duyên. Có lẽ anh không coi cô ta là người ngoài. Cô nói như vậy không biết có khiến anh không vui hay không. Lâm Thanh Lan vô thức nhìn qua Dịch Trạch Duyên. Không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình không vui nào. Thậm chí khóe miệng còn ngập tràn ý cười. Lâm Thanh Lan hơi xấu hổ, vội vàng di chuyển ánh mắt. Khóe miệng Trình Nhân giật giật, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, cười nói. Cô có thể kiêng rượu như vậy thì thực sự là quá tốt rồi. Anh Trạch Duyên sẽ rất vui. Nói xong, cô ta nhìn lướt qua Dịch Trạch Duyên. Dịch Trạch Duyên đi tới bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt quét qua Trình Nhân, không đáp lại lời cô ta, mặt lạnh lùng nói một câu. Chúng tôi muốn ăn cơm, không chào đón cô. Trình Nhân á khẩu. Lâm Thanh Lan kinh ngạc nhìn Dịch Trạch Duyên. Đây quả thực là lệnh đuổi khách trắng trợn mà. Cô còn tưởng quan hệ giữa hai người này không tệ, không ngờ Dịch Trạch Duyên khách khí với cô ta như thế. Mặt Trình Nhân trắng bệch, đáy mắt lộ ra một tia tổn thương ủy khuất. Nhưng cô ta cũng rất biết điều, lập tức tìm cho mình một đường lui. Em nhớ em còn có việc chưa làm xong, em đi trước. Sau khi Trình Nhân rời đi, Lâm Thanh Lan cùng Tiểu Uyên ngồi xuống bàn ăn. Bữa tối được làm rất phong phú, thịt gà trắng luộc, cá vừa hấp, canh miến thịt súp giòn, bánh bao hấp thịt băm, tôm luộc và một ít rau xanh. Hầu như đều là những món cô thích ăn. Không biết có phải Dịch Trạch Duyên cố ý giao cho gì giúp việc làm không. Đây không phải lần đầu tiên ăn cơm với hai cha con, nên Lâm Thanh Lan cũng không quá mất tự nhiên. Ăn cơm xong, Lâm Thanh Lan lấy bộ xếp hình ra chơi với Tiểu Uyên. Buổi sáng đi làm quen với quang cảnh xung quanh, ngang qua một cửa hàng đồ chơi. Ông chủ tiệm nói cho cô gần đây các bạn nhỏ trong khu này đều rất thích chơi xếp hình, mà người lớn cũng có thể chơi cùng, tận hưởng niềm vui chung với trẻ nhỏ. Tiểu Uyên thấy mẹ lấy bộ xếp hình ra, hai mắt sáng lên. Wow, đây là bộ xếp hình cậu bé rừng xanh mà con thích nhất. Lâm Thanh Lan thấy con trai thích thì rất vui, lập tức mở ra chơi cùng với bé. Trong phòng khách trải thảm, hai mẹ con quỳ gối trên sàn nhà, đầu chạm vào nhau, thảo luận hình ghép nào nên đặt ở đâu. Lâm Thanh Lan đang chơi, cảm giác có người nhìn mình. Cô vô thức quay đầu lại. Chẳng biết từ lúc nào, Dịch Trạch Duyên đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Khi cô quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh, đối diện với ánh mắt của Lâm Thanh Lan, Dịch Trạch Duyên coi như không có gì, cúi đầu nhìn văn kiện trên tay, phảng phất như vừa ngẩng đầu suy nghĩ một vấn đề nào đó. Chỉ là ánh mắt trùng hợp rơi trên người cô mà thôi. Dì Tuệ đi tới, thận trọng hỏi một câu. Tiên sinh, có phải tôi chưa quét dọn sạch thư phòng không? Có cần tôi đi quét dọn một lần nữa không? Dịch Trạch Duyên nói. Không cần, hôm nay tôi ngồi xem ở đây. Dì Tuệ cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục đi làm việc của mình. Lâm Thanh Lan thầm nghĩ, rõ ràng anh có thư phòng mà lại còn ở đây xem văn kiện. Như vậy vừa khiến người ta có cảm giác không được thoải mái mà lại còn mất tự nhiên. Lâm Thanh Lan tận lực coi nhẹ cảm giác Dịch Trạch Duyên tồn tại. Còn có ánh mắt anh thỉnh thoảng rơi trên người cô nữa, tiếp tục chơi cùng con trai. Chơi một lúc, không biết Tiểu Uyên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nắm chặt tay cô nói. Mẹ, về sau mẹ vẫn có thể như vậy đúng không? Mẹ sẽ luôn luôn thân thiết với con đúng không? Lâm Thanh Lan xoa đầu bé nói. Đương nhiên rồi. Tiểu Uyên vẫn không yên lòng, nhăn mày lại nói. Vậy mẹ cũng sẽ thân thiết với ba đúng không? Lâm Thanh Lan vô thức nhìn về phía Dịch Trạch Duyên, thấy ánh mắt anh chuyên chú nhìn vào văn kiện, giống như không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Mặt Lâm Thanh Lan bất giác đỏ lên. Bạn nhỏ này, con biết mình đang nói cái gì không? Cái gì mà thân thiết với ba chứ? Thật là... Lâm Thanh Lan xấu hổ muốn chết. Lâm Thanh Lan vẫn chưa trả lời, lại nghe bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên nói tiếp. Mẹ cũng thân với ba có được không? Nếu như mẹ không thân với ba, mấy cái gì kia nhân lúc vắng mà sấn tới. Con chỉ muốn mẹ là mẹ con, không muốn có mẹ khác. Hả? Lâm Thanh Lan có chút mông lung. Giọng bạn nhỏ Tiểu Uyên mềm mại, còn mang theo cảm xúc non nớt. Vậy mà bé có thể nói ra câu nhân lúc vắng mà sấn tới, quả là ngoài dự liệu của cô. Lâm Thanh Lan thực sự không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Cô nhìn thoáng qua Dịch Trạch Duyên, hình như anh không hề chú ý tới câu chuyện của hai người. Lâm Thanh Lan thở ra một hơi, gượng cười nói, mẹ, chúng ta chơi xếp gỗ trước. Thế nhưng bạn nhỏ Tiểu Uyên cũng rất bướng bỉnh, thấy cô không trả lời lại càng lo lắng nói, mẹ thân thiết với ba có được không? Lâm Thanh Lan có cảm giác khuôn mặt nóng lên, nhưng con trai hơi lo lắng, mặt lại tràn ngập mong chờ khiến người ta đau lòng. Lâm Thanh Lan liền ho một tiếng, nói, làm sao mới tính là thân? Bạn nhỏ vội nói, mẹ ngủ cùng với ba à? Ba mẹ các bạn khác đều ngủ cùng với nhau mà. Ngủ cùng Dịch Trạch Duyên? Nói đùa cái gì vậy? Hồi lâu, Lâm Thanh Lan vẫn không trả lời. Vấn đề này thực sự quá xấu hổ. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết có phải Dịch Trạch Duyên nhận ra Lâm Thanh Lan khó xử không? Cuối cùng anh mở miệng nhắc nhở, Tiểu Uyên, ba đã nói với con rồi, không được dọa mẹ sợ. Bạn nhỏ Tiểu Uyên thở dài, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, vâng, con biết rồi. Dáng vẻ mất mát đó thật đáng thương, nhưng vấn đề này Lâm Thanh Lan quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên cũng không biết an ủi bé như thế nào. Cũng may cảm xúc của trẻ con tới nhanh mà đi cũng nhanh, một lát sau lại vui vẻ chơi với cô. Chủ đề này cứ như vậy mà kết thúc, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn luôn cảm thấy không khí xung quanh hình như thay đổi rất nhiều, trở nên mập mờ hơn. Đồng hồ sinh học của Tiểu Uyên rất chuẩn, đến giờ đi ngủ thì bắt đầu gật gù. Lâm Thanh Lan dẫn con đi ngủ. Khi đến phòng mình, Tiểu Uyên dừng lại, đang buồn ngủ nhưng vẫn cẩn thận hỏi cô, con có thể ngủ với mẹ không? Ánh mắt bạn nhỏ sáng lên, chất chứa sự chờ mong. Lâm Thanh Lan sửng sốt một chút, bạn nhỏ như thế này sao cô nhẫn tâm cự tuyệt, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Được. Tiểu Uyên vô cùng hưng phấn, kích động nói, mẹ chờ con một chút, con đi lấy quần áo và cốc súc miệng. Nói xong, bé chạy lạch bạch vào phòng. Sau khi bạn nhỏ rời đi, Lâm Thanh Lan vô tình quay đầu, liền thấy Dịch Trạch Duyên đứng một bên. Lâm Thanh Lan hơi lúng túng, gật đầu cười nhẹ với anh. Cô nghĩ Dịch Trạch Duyên muốn về phòng, nhưng đợi một lúc anh cũng không đi. Lâm Thanh Lan càng lúng túng hơn. Trẻ con nói không suy nghĩ, em đừng nghe Tiểu Uyên nói lung tung. Không có nhân lúc vắng mà sấn tới, càng không có cơ hội cho bất kỳ người nào nhân lúc. Lâm Thanh Lan ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ lại, mới nhớ tới lời Tiểu Uyên vừa nói với cô, có gì sẽ nhân lúc vắng mà sấn tới. Nếu như mẹ không thân thiết với ba, sẽ có gì nhân lúc vắng mà sấn tới. Con không muốn gì khác là mẹ của con. Mẹ ngủ cùng ba, ba mẹ các bạn khác đều ngủ cùng với nhau. Thật đúng là, sao lại còn cố gắng giải thích chuyện này với cô chứ? Lâm Thanh Lan hơi mất tự nhiên, nụ cười cũng không được thoải mái. Biết rồi. Cũng may Tiểu Uyên đi ra rất nhanh, Lâm Thanh Lan vội giúp con cầm quần áo, sau đó cầm tay bé vọt vào phòng. Cho đến khi cửa đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Lâm Thanh Lan liền phát hiện khả năng tự lập của bạn nhỏ vô cùng cao. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo, những điều này hoàn toàn không đáng kể. Lúc Tiểu Uyên đi tắm, Lâm Thanh Lan lo bé không tự làm được nên muốn vào giúp, thì nghe tiếng trong phòng tắm vọng ra, mẹ không cần vào đâu, con có thể tự tắm được. Nằm trên giường, bạn nhỏ cuộn người trong lòng cô, hào hứng cười lách khách gọi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Một tiếng rồi một tiếng, nhớ nhung, ỉ lại. Bạn nhỏ vẫn chưa tròn 4 tuổi nói với cô như vậy, Lâm Thanh Lan cảm thấy tim mình mềm nhũn. Tất cả trước mắt đều hư ảo, không chân thật lắm. Cô cứ vậy mà vào ở trong một ngôi nhà xa lạ, cứ như vậy mà trở thành mẹ, thành vợ của hai người nào đó. Giờ phút này, cục thịt nhỏ nép vào ngực Lâm Thanh Lan, nhắc nhở cô đây là con trai của mình. Thực sự là quá khó để tin. Lâm Thanh Lan hôn đầu Tiểu Uyên, ôm bé thật chặt, cô hỏi, Tiểu Uyên, trước đây mẹ rất quá đáng, đối xử với con không tốt. Con thực sự không trách mẹ một chút nào sao? Con thân thiết với mẹ như thế. Dịch Trạch Duyên nói cô ghét con mình, cho nên giống như trong đoạn ký ức đó, cô kháng cự con đến gần, tổn thương con. Chắc cũng không phải chỉ có nguyên chuyện này. Thế nhưng bạn nhỏ lại không sợ, ngược lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế để tới gần cô. Giọng Tiểu Uyên dễ thương đầy hơi sữa vang lên. Con sẽ không trách mẹ. Ba ba nói mẹ có chuyện không vui nên mới như thế. Con muốn làm cho mẹ vui vẻ. Ba ba cũng nghĩ cách để cho mẹ vui. Về sau mẹ không được buồn có được không? Không biết tại sao, đột nhiên Lâm Thanh Lan cảm thấy như có một cỗ chất lỏng ấm áp rót vào trong lòng, khiến cô có cảm giác như đang được cả thế giới yêu thương. Tất cả lỗ chân lông đều thoải mái, thư giãn mở ra. Cảm giác này vốn phải khiến cho người ta vui vẻ hưởng thụ, nhưng không biết vì sao, sâu trong đáy lòng Lâm Thanh Lan lại tràn ngập chua xót, khổ sở. Chỉ là hy vọng cô không buồn, chỉ là hy vọng cô vui vẻ, chỉ là yêu cầu đơn giản như vậy mà thôi. Suốt cuộc trước đây cô đã làm gì? Mũi Lâm Thanh Lan chua xót khó chịu, cô yêu thương xoa khuôn mặt nhỏ của Tiểu Uyên đồng ý. Được, sau này mẹ sẽ không buồn nữa. Mẹ sẽ không buồn, sẽ không phớt lờ con. Mẹ sẽ cố gắng là một người mẹ tốt, sẽ không để con tổn thương, sẽ không để con trốn sau lan can chỉ để nhìn mẹ từ xa. Ngày hôm sau, khi Lâm Thanh Lan tỉnh lại thì bảo bối đã không còn trên giường. Nghĩ đến khả năng tự lập của bé, Lâm Thanh Lan cũng không lo lắng nữa. Cô đi xuống lầu, trên cầu thang nghe được tiếng hai cha con ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chỗ Lâm Thanh Lan đứng là góc khuất. Bọn họ không nhìn thấy cô cũng không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện. Nghe thấy bạn nhỏ Tiểu Uyên nói: "Bà ba biết không, người của mẹ rất thơm, rất mềm, rất dễ chịu. Con ôm mẹ một lúc nên ngủ thiếp đi. Nếu như ba được ôm mẹ, bà cũng sẽ một lúc nên ngủ thiếp đi." Nghe nói như thế, Lâm Thanh Lan cảm thấy như có một trận sóng đánh vào mặt cô, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Bạn nhỏ này nói rất ngây thơ hồn nhiên, không biết người nghe có bao nhiêu suy nghĩ. Lâm Thanh Lan không nhìn thấy Dịch Trạch Duyên, đương nhiên cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, chỉ nghe thấy anh ho khan một hồi. Bạn nhỏ hình như rất hưng phấn, nói tiếp: "Mẹ còn nói với con rất nhiều, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe để giúp con ngủ. Trước đây mẹ chưa từng như vậy. Ngày mai con còn muốn ngủ cùng với mẹ nữa, để mẹ kể cho con nghe tiếp những chuyện chưa kể xong. Đến đoạn con sói tới, bà biết không, chính là cái lúc trước có..." Bà la bà la. Sau đó Dịch Trạch Duyên khả năng là không chịu nổi, ngắt lời: "Sao con lại lải nhải giống mẹ của con rồi?" Lúc này mẹ Dịch Bắc Uyên đang đứng ở trên cầu thang: "Có muốn bà giúp con nói cho mẹ. Thật ra con đã có bộ ghép hình cậu bé người rừng rồi không?" Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên nghe xong vội nói: Bà đừng nói." Nói xong hình như sợ người khác nghe được, còn nhỏ giọng xuống: "Bà đừng nói cho mẹ được không?" Dịch Trạch Duyên không trả lời bạn nhỏ, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Lúc đầu muốn xuống cầu thang, nhưng khi nghe như vậy, Lâm Thanh Lan không biết có nên đi xuống hay không. Hiện giờ xuống dưới hẳn sẽ rất xấu hổ, Dịch Trạch Duyên sẽ xấu hổ, con trai cũng sẽ xấu hổ. Thôi được rồi, cô vẫn nên đợi một lúc rồi xuống sau. Thì ra bà bối đã có bộ ghép hình cậu bé rừng xanh, nhưng cô lại không biết. Bé chơi cùng cô mà vẫn tỏ ra rất hưng phấn. Cái bạn nhỏ này sao lại ấm áp như vậy chứ? Ấm áp khiến làm cô khó chịu, mũi cũng ê ẩm. Lâm Thanh Lan về lại phòng ngồi một lúc. Lúc đi xuống hai cha con đã rời đi. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Thanh Lan nhớ đến trên lầu mình còn có một phòng làm việc nên muốn đi xem một chút. Phòng làm việc rất rộng, chính giữa đặt một chiếc gương cầm, trống đặt ở góc tường, trên tường treo sáo dọc và sáo bầu. Trên mặt đất bản nháp rơi lả tả, cô nhặt lên nhìn. Đều là bản nháp âm nhạc lộn xộn, hẳn là cô viết trước đây. Lâm Thanh Lan thử gảy một cái, giọng điệu chính khá hay, nhưng hợp âm hơi tệ, khiến người khác cảm nhận thấy sự đóng đổi, oán giận, gay gắt. Dù sao hiện giờ cũng không có chuyện để làm, dứt khoát thay đổi hợp âm ổn định lại một chút. Cửa phòng làm việc không đóng, trong nhà cũng chỉ có cô và dì giúp việc. Dì giúp việc lại làm việc ở dưới lầu, nên Lâm Thanh Lan cũng không đóng cửa. Không biết từ lúc nào, Dịch Trạch Duyên đã xuất hiện ở cửa ra vào. Dịch Trạch Duyên ở công ty gần người, ngồi xuống liền muốn về nhà. Cuối cùng, anh dứt khoát không chống lại mình nữa, an bài công việc xong liền quay về nhà. Anh trở về, đi qua phòng làm việc của cô, liền thấy Lâm Thanh Lan đang bận rộn ở bên trong. Nhưng lần này cô không nổi điên, làm nhà cụ vang lên những âm thanh động trời, mà yên tĩnh ngồi trước đàn dương cầm, tô tô vẽ vẽ lên bàn thảo. Lông mày cô nhíu lại, hình như đang suy nghĩ. Lông mày của Lâm Thanh Lan rất mỏng, cong lên, uốn lượn thành một hình rất đẹp. Làn da cô rất trắng, không phải trắng nhợt mà là sáng bóng. Cô rất chuyên tâm, nhắm mắt lại, đầu ngón tay lướt qua phím đàn. Âm thanh dễ nghe phát ra từ những ngón tay cô. Cả khuôn mặt Lâm Thanh Lan ngập tràn sức sống, giống như trời xanh bên ngoài cửa sổ biến thành tươi đẹp, không khí cũng phảng phất hương vị ngọt ngào của mùa xuân. Lâm Thanh Lan bận bịu quên thời gian, nhập tâm không chú ý xung quanh, nên khi Dịch Trạch Duyên đứng ở cửa, cô cũng không nhận ra. Cho đến khi cổ có chút đau nhức, cô vặn vẹo cổ, thả lỏng, mới nhìn thấy người đàn ông sững sờ đứng ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy, Lâm Thanh Lan giật nảy mình. Anh, tại sao anh lại về? Dịch Trạch Duyên trầm mặc một lúc mới nói. Trong công ty không có chuyện quan trọng nên về. Em bận tiếp đi, anh không quấy rầy nữa. Sau khi Dịch Trạch Duyên rời đi, Lâm Thanh Lan cũng không làm tiếp được lâu. Cô xuống lầu, liền nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đang đứng bên cửa sổ phòng khách gọi điện thoại. Trên khay trà phòng khách đặt một hộp bánh trà bông nhỏ. Cô rất thích ăn loại điểm tâm này, nhất là bơ và nhân ở bên trong. Trước đó không có, chẳng lẽ anh mua về sao? Dịch Trạch Duyên gọi điện thoại xong, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt Lâm Thanh Lan chăm chú nhìn vào hộp bánh trà bông nhỏ, liền nói với cô. Mua cho em. Đúng là mua cho cô. Nếu cố ý mua về nhà cho cô, không ăn thì sẽ làm anh mất mặt. Đương nhiên là cô cũng rất muốn ăn. Cô đi qua mở hộp ra, lấy ra một cái nhẹ nhàng cắn, rất ngọt, rất mềm. Bên trong có bơ nồng đậm lại trơn nhẵn, hương vị ngọt ngào chảy vào trong dạ dày, thực sự khiến cho người ta thỏa mãn. Dịch Trạch Duyên thấy cô bắt đầu ăn liền sừng sốt. Cô ngoan ngoãn ngồi đó, bàn tay cầm bánh gato, giống như sóc nhỏ từng ngụm cắn xuống, hai má phồng lên. Anh đứng bên cạnh nhìn cô, một lúc sau vẫn chưa rời đi. Lâm Thanh Lan liếc qua liền bắt gặp ánh mắt anh, động tác ăn dần dần trở nên cứng nhắc. Tại sao anh còn chưa đi? Nhìn cô chằm chằm làm gì? Nhìn như vậy khiến người ta rất xấu hổ. Muốn ăn tiếp cũng không được, không ăn cũng không được. Cuối cùng, Lâm Thanh Lan thực sự không chịu được ánh mắt anh nhìn mình như tội đồ, cẩn thận cầm một miếng bánh thịt bảo bối đưa cho Dịch Trạch Duyên. Anh muốn ăn không? Dịch Trạch Duyên ngồi xuống đối diện cô, cười nói. Anh không ăn. Không ăn còn nhìn cô làm gì, thật kỳ quái. Đây là lần đầu tiên em ăn đồ mà anh mua cho em. Lâm Thanh Lan nhìn Dịch Trạch Duyên, ý cười trên mặt anh vẫn còn nguyên. Nhưng không biết vì sao cô lại có cảm giác trong giọng nói đó chứa hương vị đau xót đáng thương. Đây là lần đầu tiên em ăn đồ anh mua cho em, giống như đồ ăn anh mua cho cô, ghê tởm cỡ nào. Lâm Thanh Lan hoàn toàn bị hoảng sợ. Không chỉ bởi vì giọng nói của anh. Quan hệ của bọn họ rất xấu, ngay cả đồ ăn anh mua cô cũng không ăn. Bọn họ rốt cuộc có ân oán gì, vì sao quan hệ lại gay gắt như vậy? Em mạo muội hỏi một chút. Trước kia có phải là anh làm chuyện gì có lỗi với em không? Nếu không thì vì sao cô lại ghét anh như vậy chứ? Mặc dù anh cười, nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi. Anh nghe xong, sắc mặt cũng không biến đổi nhiều, chỉ đơn giản nói. Nếu như nói anh một mực không đồng ý ly hôn, thì cũng coi như là vậy. Anh một mực không đồng ý ly hôn, mà cô liền chán ghét anh. Còn có, nếu cô đã muốn ly hôn, vậy tại sao anh lại không đồng ý? Cô không nghĩ một người đàn ông đẹp trai thông minh, có gia thế, có sự nghiệp, nhiều tiền như vậy, mà não lại chỉ chứa tình yêu. Vì sao anh không đồng ý ly hôn? Cô hỏi dò. Anh trầm mặc một hồi rồi nói. Ly hôn thì Tiểu Uyên làm sao? Cũng đúng, cô không phải một người mẹ tốt, nhưng người ta lại muốn là một người ba tốt. Nếu như chỉ bởi vì Dịch Trạch Duyên không đồng ý ly hôn liền ghét anh, như vậy thì trước đây cô quả thực có hơi quá đáng. Bất kể chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến con nhỏ, không phải sao? Anh suy nghĩ cho con trai, không đồng ý ly hôn cũng không sai. Lâm Thanh Lan cảm thấy coi như cô và Dịch Trạch Duyên không có tình cảm, nhưng dù sao anh vẫn là ba, cô vẫn là mẹ. Vì con trai, quan hệ giữa bọn họ coi như hợp tác, chuyện trước kia không so đo nữa, về sau ở chung thật tốt là được. Cho nên cô cố gắng cười với anh, thành khẩn nói. Cảm ơn anh. Bánh gato anh mua ăn rất ngon. Dịch Trạch Duyên cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Anh hơi hoảng hốt nhìn nụ cười của cô. Mắt Lâm Thanh Lan rất đẹp, khiến nụ cười của cô cũng lộ ra vẻ đẹp trong sáng. Dịch Trạch Duyên, anh cách xa tôi ra một chút. Dịch Trạch Duyên, anh cút cho tôi. Chán ghét, phẫn nộ, lạnh lùng,

Cô ăn xong bữa sáng, liền bắt xe đi đến cửa hàng đá quý. Cảm ơn trời đất, viên bảo thạch này có thể sửa được. Nhưng nhân viên cửa hàng nói với cô, chỉ sợ khôi phục không được như ban đầu. Lâm Thanh Lan nghĩ chỉ cần khôi phục lại là được rồi, cô cũng không mong đợi nó có thể trở lại như ban đầu. Về đến nhà, Lâm Thanh Lan không có chuyện gì để làm, liền bắt tay vào sáng tác. Một lát sau, người giúp việc đến gõ cửa, đưa cho cô một bưu phẩm. Lâm Thanh Lan mở ra xem, là bản thảo bị trả lại của công ty âm nhạc. Xem ra lúc rảnh rỗi, cô cũng sẽ viết một bản nhạc gửi cho công ty âm nhạc. Nhưng nhìn tình huống này, chắc là bị từ chối. Chẳng lẽ tinh thần cô sa sút như vậy là bởi vì lúc nào cũng bị trả lại bản thảo nên chịu đả kích quá lớn. Cho nên vì thế mà cô hoài nghi mình, trách cứ mình. Càng trách cứ mình thì tinh thần càng sa sút, cuối cùng tiến vào một vòng lặp vô hạn. Có lẽ do bị mất trí nhớ, tâm trạng của cô thay đổi khá nhiều, vô cùng bình tĩnh đối diện với bản thảo bị từ chối. Lâm Thanh Lan tiện tay để nó qua một bên, bắt đầu sáng tác. Không đầy một lát, người giúp việc lại tới gõ cửa lần nữa. Lâm Thanh Lan thấy biểu cảm của dì ấy hơi khổ sở. Cô biết bởi vì trước đây tính cách của mình không tốt lắm nên dì giúp việc hơi sợ mình, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã hỏi: "Sao vậy ạ?" Người giúp việc cười không được tự nhiên: "Lão phu nhân từ Kỳ Châu đến đây." "Kỳ Châu? Chẳng phải là quê của Trạch Duyên sao? Lão phu nhân từ Kỳ Châu có thể là mẹ của Dịch Trạch Duyên. Xưởng rượu Dịch gia ở Kỳ Châu, vốn dĩ tổng công ty cũng ở đó, nhưng về sau Dịch Trạch Duyên lại chuyển trụ sở chính đến Bắc Thành." Lông mày Lâm Thanh Lan vô thức nhăn lại. "Cháu biết rồi, để cháu xuống." Lâm Thanh Lan thay một bộ quần áo mới rồi xuống lầu. Quả nhiên trong phòng khách dưới lầu có một phu nhân đang ngồi. Bà mặc một chiếc áo khoác âu phục bên ngoài, bên trong là một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối. Trông khoảng 50-60 tuổi, nhưng do chăm sóc quá tốt nên nhìn qua cũng không khác người hơn 40 tuổi nhiều lắm. Bà cũng không mặc bào thủ giống những người trạc tuổi, ngược lại có phần nữ tính hơn. Nhan sắc của bà rất đẹp, mặc dù trên mặt có nếp nhăn nhưng ngũ quan phá lệ xuất sắc. Sở dĩ dáng dấp Dịch Trạch Duyên anh tuấn như vậy, có lẽ nguyên nhân chính là do di truyền từ người mẹ xinh đẹp của anh. Trương Thục Hỷ đang ngồi trên ghế sofa uống trà và ăn điểm tâm, nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Lâm Thanh Lan, lông mày của bà vô thức nhíu lại. Lâm Thanh Lan lập tức có dự cảm xấu, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc. Cô điều chỉnh lại hô hấp, đi lên phía trước lễ phép chào hỏi. "Chào gì?" Trương Thục Hỷ giống như bị sét đánh, ngạc nhiên nhìn cô. Thấy biểu cảm tự nhiên của Lâm Thanh Lan, không phải đang cố tình chọc tức bà. Trương Thục Hỷ dừng lại một chút, mới xoa xoa bờ vai nổi da gà. "Cô gọi tôi là cái gì?" "Gì?" Lâm Thanh Lan cắn môi, đột nhiên cô ý thức được hiện giờ mình là vợ của Dịch Trạch Duyên. Như vậy mẹ của anh thì cô cũng nên gọi là mẹ mới phải, nhưng cô thấy hơi khó gọi. Thế nhưng gọi gì cũng không ổn lắm. Lâm Thanh Lan cắn răng, nói ra: "Xin lỗi mẹ, vừa rồi là con thất lễ." "À đúng rồi, mẹ đã ăn cơm chưa? Để con bảo Văn Tàu nấu cho mẹ." Trương Thục Hỷ không dám tin nhìn cô, ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ, giống như Lâm Thanh Lan bị trúng tà. Cô bình thường một chút cho tôi, đừng có gọi mẹ chọc tức tôi. Cô cứ gọi là bà già đáng chết, tôi nghe còn thoải mái hơn." "Chết? Bà già đáng chết? Phận làm hậu bối lại gọi trưởng bối là bà già đáng chết, thực sự không được lễ phép cho lắm." Trương Tục Hỷ nhìn từ ánh mắt hoảng sợ trên người cô truyền dần xuống dưới, nghĩ tới điều gì đó, bà hỏi dò: "Cô mất trí nhớ rồi à?" Lâm Thanh Lan không dám mở miệng lung tung. Đối với Trương Thục Hỷ, cho dù đoán được cô có khả năng mất trí nhớ, sắc mặt bà cũng không thể tốt hơn. Nhìn Lâm Thanh Lan nhu nhu thuận thuận khiến bà luống cuống, đương nhiên là hoảng sợ nhiều hơn. Nhưng là một trưởng bối, bà cảm thấy nếu biểu hiện sự hoảng sợ quá rõ ràng sẽ đánh mất uy nghiêm của mình. Nên sau mấy giây hoảng sợ nhìn Lâm Thanh Lan, bà lại khôi phục biểu cảm như bình thường. Bà ra vẻ điềm tĩnh, nâng tách trà lên uống một ngụm, vụng trộm nhìn Lâm Thanh Lan dò xét. Thấy cô vẫn cúi đầu như cũ, một mặt nhu thuận đứng ở đó, giống như đang chờ bà xử phạt. Xem ra Trình Nhân nói không sai, đúng là cô mất trí nhớ, chuyện gì cũng không nhớ rõ. Nhưng bộ dáng này nhìn rất thuận mắt. Trương Tục Hỷ cũng để làm khó cô. Bà nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ đặt trên bàn trà, đẩy về phía Lâm Thanh Lan rồi nói. Nghe nói thời gian trước sức khỏe của cô không được tốt lắm, trong này có chút tiền, cô cầm đi mua một chút đồ mà bồi bổ đi. Dạ. Lâm Thanh Lan như đang ở trong mơ, kịch bản này tiến triển hơi ngoài dự liệu. Cô vừa mới phỏng đoán quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người hẳn là không tốt lắm, vì sao lại cho cô tiền? Lâm Thanh Lan không dám nhận, vội vàng hỏi. Như vậy không được tốt lắm. Trương Thục Hỉ nói. Tôi là mẹ chồng cô không cần phải khách khí với tôi như vậy. Trên người bà có một chút ôn hòa, nhưng cũng rất cứng rắn giống như trạch duyên. Cho nên khi lời này vang lên, Lâm Thanh Lan không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu nhẹ nhàng, nhận lấy thẻ, nói một tiếng. Cảm ơn mẹ. Trương Thục Hỉ bị cô gọi mẹ như vậy thì hơi mất tự nhiên. Bà cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó lên tiếng. Không cần khách khí. Vừa hay lúc này có người mở cửa đi vào. Hai người vô thức nhìn sang, liền thấy thân hình cao lớn của Dịch Trạch Duyên xuất hiện ở cửa ra vào. Lông mày lộ ra mấy phần sắc bén, trên mặt cũng mang theo lo lắng. Khi nhìn thấy tình hình trong phòng cũng không tệ như mình tưởng tượng, thần sắc trên mặt anh mới trầm tĩnh lại một chút. Anh đi lên phía trước, đứng trước mặt Lâm Thanh Lan, không biết vô tình hay cố ý che cô sau lưng mình, lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì hỏi Trương Thục Hỉ. Tại sao mẹ lại tới đây? Trương Thục Hỉ thấy thế liền trêu chọc. Tôi chân trước chân sau vừa mới đến, sợ tôi tìm cô vợ bảo bối của anh gây phiền phức. Dịch Trạch Duyên không trả lời, quay đầu nói với Lâm Thanh Lan. Em đi lên lầu trước đi. Lâm Thanh Lan rất biết điều, ngoan ngoãn chào rồi đi. Khi đi trên cầu thang, cô nghe thấy Trương Thục Hỉ nói. Anh yên tâm đi. Không phải tôi muốn đến tìm cô vợ trẻ của anh để gây phiền phức. Tôi tới là muốn hỏi anh, vấn đề xưởng rượu bên kia anh chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nghe giọng điệu của mẹ Dịch Trạch Duyên, không phải là xưởng rượu bên Kỳ Châu xảy ra vấn đề gì chứ? Sau khi Lâm Thanh Lan lên lầu, Dịch Trạch Duyên nghĩ chắc vấn đề của xưởng rượu bên kia cũng không nhỏ, nếu không mẹ anh cũng không đích thân đi một chuyến. Lâm Thanh Lan về đến phòng, không đợi một lát liền có người đến gõ cửa. Lâm Thanh Lan mở cửa ra thì thấy Dịch Trạch Duyên. Cô vội hỏi. Cái đó mẹ của anh? Bà ấy đi rồi. Lâm Thanh Lan gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Hình như trước đây em không được lễ phép với mẹ của anh. Em không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như em có chuyện gì thất lễ thì cho em xin lỗi. Dịch Trạch Duyên nghe thấy cô nói mấy lời này, không nghĩ ngợi liền nói. Không phải em vô duyên vô cớ thất lễ với người khác, không cần cảm thấy có lỗi. Mặc kệ trong quá khứ cô và Trương Thục Hỉ có gì mâu thuẫn, nhưng dù sao Trương Thục Hỉ cũng là trưởng bối, là một hậu bối mà gọi trưởng bối là bà già đáng chết, quả thật có chút quá phận. Huống chi người trưởng bối này lại là mẹ ruột của anh. Diệp Trạch Duyên nói lời này rõ ràng là đang thiên vị cô. Thật ra cô có rất nhiều nghi vấn, vì sao anh đối tốt với mình như vậy? Cho dù là cô cùng mẹ ruột của anh xảy ra mâu thuẫn, anh vẫn đứng về phía cô. Nhưng vì sao anh đối tốt với cô như vậy mà cô vẫn chán ghét anh? Rất nhiều nghi vấn. Nhưng kỳ lạ là dường như cô cũng không muốn đi thăm dò tại sao mình lại như vậy, thậm chí còn theo bản năng bài xích chuyện xảy ra 5 năm nay. Dịch Trạch Duyên lại nói, công ty còn có nhiều chuyện, anh phải đi đây. Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, liên tưởng đến những gì vừa nghe thấy, cô không hỏi nhiều. Được, anh đi đi. Buổi chiều đến giờ, không thấy hai cha con trở về, Lâm Thanh Lan nghĩ đến chuyện xưởng rượu xảy ra vấn đề, chỉ sợ Dịch Trạch Duyên không thể phân thân, chưa họp xong nên không có cách nào đi đón bạn nhỏ. Lâm Thanh Lan gọi điện cho Dịch Trạch Duyên, đầu kia nhận rất nhanh. Thanh Lan, giọng rất thu hút, không xác định hỏi. Giọng của anh có một loại mị lực của người đàn ông thành thục, không đối diện trực tiếp với Dịch Trạch Duyên, âm thanh của anh lại càng rõ ràng hơn. Lâm Thanh Lan cố gắng chịu đựng, căng thẳng nói. Hiện giờ anh còn bận không? Anh đang họp. Xin lỗi đã quấy rầy anh. Anh họp trước đi. Sao thế? Cũng không có gì. Em muốn đi đón Tiểu Uyên. Chìa khóa xe ở bên trong tủ đồ phòng của anh. Em muốn lái xe nào cũng được. Hay là để anh bảo trợ lý đi đón Tiểu Uyên nhé. Vẫn nên để em đón thì hơn. Có lẽ anh thực sự rất bận, nên không nói gì thêm nữa. Nam Thanh Lan cúp điện thoại, đi vào phòng anh. Rất nhanh để tìm thấy được chìa khóa xe. Trong ngăn kéo, chìa khóa được sắp xếp theo hàng. Nam Thanh Lan không hiểu biết quá nhiều về xe. Có điều những xe sang trọng phổ biến đều có trong đó. Cô cố gắng tránh đi những chiếc xe này, chỉ chọn một chiếc chìa khóa của cái xe không thu hút lắm. Đến nhà để xe, cô mới nhận ra xe này hơi lớn, nhưng cũng rất được, cô có thể mở. Lâm Thanh Lan đi đón Tiểu Uyên. Sau khi bạn nhỏ ngồi lên xe, liền hỏi cô: "Ba ba còn chưa tan làm ạ?" "Chưa đâu con." "Vậy chúng ta đi đón ba đi. Mẹ với con cùng đi đón ba, ba ba sẽ rất vui." Tập đoàn Dịch Thành rất dễ tìm. Lâm Thanh Lan nghĩ lần mò theo trí nhớ là được. Tuy nhiên trên đường có đoạn bị tắc, làm hai mẹ con không thể đi theo đường Dịch Trạch Xuyên từng đi. Lâm Thanh Lan lớn lên ở Bắc Thành nên cũng coi như quen thuộc. Cô nhớ rõ gần đây có một con đường nhỏ có thể tránh khỏi đoạn đường ùn tắc. Đường này hơi nhỏ, hai bên đều là nhà ở và cửa hàng. Lâm Thanh Lan lái rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh hết được, là một bên kính chiếu hậu bị xước. Lâm Thanh Lan xuống xe kiểm tra, dấu vết rất rõ ràng, cô hơi hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Hiện giờ muốn đi sơn lại cũng không còn kịp nữa. Không biết Dịch Trạch Duyên nhìn thấy xe của mình bị cô lái thành như vậy có tức giận không nữa. Chiếc xe này chắc không đắt tiền lắm nhỉ? Lâm Thanh Lan thấy bạn nhỏ muốn nói lại thôi, không khỏi lo lắng hỏi. Rất đắt sao? Con không biết đắt hay không đắt, nhưng mà hình như là ba rất thích chiếc xe này. Lần trước chú Lý lái nó, không chú ý làm cần gạt nước bị hỏng một chút, ba liền đánh cho chú ấy một trận. Lâm Thanh Lan nuốt nước bọt, lại hỏi thêm một câu. Chú Lý là ai? Là chiến hữu của ba. Trước khi học đại học, ba từng đi lính. Ba bắn súng rất lợi hại. Sau này con sẽ bảo ba biểu diễn cho mẹ xem. Chiến hữu mà con bị đánh sao? Lâm Thanh Lan nhìn vết chầy kia, có chút đau đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn nhỏ nhướng mày nghĩ cách giúp mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mắt bé sáng lên. Mẹ đừng lo, con có thể giúp mẹ. Thật sao? Lâm Thanh Lan chuyển từ buồn sang vui. Thấy bạn nhỏ cởi ba lô nhỏ xuống, mở túi ra lấy một hộp màu nước, sau đó dùng bút màu tô lên những vết xước trên mặt sau của kính chiếu hậu. Bút nước màu đen tô xong đúng là nhìn không ra. Vẻ mặt Tiểu Uyên như muốn nhận được sự khích lệ. Mẹ thấy thế nào? Chú ý này cũng không tốt lắm, nhưng hẳn có thể che mắt tạm thời. Lâm Thanh Lan không đành lòng đả kích, giơ ngón tay cái lên với bé. Con trai của mẹ rất tuyệt. Mẹ cũng rất tuyệt. Bạn nhỏ nhận được khích lệ như ý, liền vui vẻ. Tập đoàn Dịch Thành cũng ở khu mới xây, cách studio của Thanh Lan cũng không xa lắm. Mặc dù biết kết cấu của tập đoàn Dịch Thành không tầm thường, nhưng cô không ngờ lại hùng vĩ như vậy. Nguyên một tòa nhà đều là văn phòng làm việc của tập đoàn. Ở Bắc Thành này thực sự vô cùng hào nhoáng. Lâm Thanh Lan biết Dịch Trạch Duyên đang bận nên không quấy rầy, trực tiếp liên hệ với trợ lý của anh. Trợ lý của anh tên là Hoắc Nhất, đồng thời cũng kiêm luôn chức lái xe của Dịch Trạch Duyên. Lâm Thanh Lan cũng đã từng gặp. Phu nhân, Tiểu Uyên, mời hai người đi theo tôi. Hiện giờ Tổng Giám Đốc đang họp. Trước hết tôi đưa hai người đến văn phòng Tổng Giám Đốc trường ngày ấy. Muốn đến văn phòng Tổng Giám Đốc thì phải đi qua phòng họp. Không ngờ cửa phòng họp không đóng. Lâm Thanh Lan xanh mắt nhìn thấy người ngồi ở vị trí đầu tiên, Dịch Trạch Duyên. Trong công ty rất ấm, anh mặc áo sơ mi cùng quần tây. Áo sơ mi gấp lên đến khuỷu tay. Hai tay anh chống xuống mép bàn, lộ ra cánh tay rắn chắc lực lưỡng. Anh cúi đầu nhìn xuống mọi người bên dưới, dường như bên mặt hàm chứa ý cười, nhưng khí chất uy nghiêm trên người anh lại vô cùng mãnh liệt, khiến bầu không khí trong phòng họp khá nặng nề. Nhiều người ngồi bên dưới không dám nói chuyện. Anh ném một tập văn kiện lên bàn, chậm rãi nói: "Đây chính là bản báo cáo điều chỉnh thị trường các người đưa cho tôi." Cũng không có bất kỳ ý trách cứ nào, giống như chỉ hỏi thăm đơn giản, nhưng từng chữ lại lộ ra cảm giác nặng nề đập vào người ngồi dưới. Người ngồi bên dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dù chỉ đứng xem, Lâm Thanh Lan cũng bị khí chất mạnh mẽ của anh làm chấn động sắp không thở được. Sắc mặt Hoắc Nhất vẫn như bình thường, nói với cô: "Phu nhân, mời đi bên này." Bên trong văn phòng Tổng Giám Đốc rất lớn, còn có một tấm kính thủy tinh, cho nên ánh sáng rất vừa vặn, trang trí đơn giản nhưng cũng rất hiện đại. Trong văn phòng có rất nhiều đồ dùng tân tiến, như là điều hòa không khí, giúp không khí bớt khô, kể cả rèm cửa cũng thế. Sau khi đi vào phòng và ngồi xuống, Lâm Thanh Lan hơi thấp thỏm, có thể nhìn ra được tâm trạng của Dịch Trạch Duyên hôm nay không tốt lắm. Nếu để anh biết xe của mình bị cô tạo ra đầy vết tích, không biết có giết chết cô hay không. Họp xong, Dịch Trạch Duyên cũng không vội đi ra. Anh ngồi ở vị trí đầu tiên, dùng tay xoa bóp huyệt thái dương. Hoắc Nhất cẩn thận rụt rè đi về phía anh. Tổng giám đốc, phu nhân và Tiểu Uyên đến đây. Dường như Dịch Trạch Duyên còn chưa lấy lại tinh thần. Cậu vừa mới nói ai tới? Phu nhân và Tiểu Uyên, nói là tới đón ngài tân tổng. Dịch Trạch Duyên không chờ cậu ta nói xong đã vọt ra ngoài. Anh đẩy cửa hành lang ra, quả nhiên thấy hai mẹ con ở bên trong đang chơi cờ. Không gian trống trải quạnh quẽ bởi vì hai người đến mà được lấp đầy, giống như còn tản ra một loại hương vị ấm áp. Hai mẹ con nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Lâm Thanh Lan nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đứng ở cửa, cười với bọn cô, hơi thở trên người cũng không hung dữ mạnh mẽ giống như trong cuộc họp. Anh ta làm chưa? Lâm Thanh Lan hỏi anh. Lúc này anh mới khôi phục tinh thần, tay nắm hờ đưa lên môi ho nhẹ một tiếng. Ta làm rồi thì đi thôi. Dịch Trạch Duyên hơi bất ngờ. Em đến đón anh sao? Lâm Thanh Lan gật đầu. Bởi vì làm hỏng xe của anh, lúc này đối diện với Dịch Trạch Duyên, cô không khỏi thấp thỏm, cũng không dám nhìn biểu cảm trên mặt anh, nên tất nhiên không chú ý đến đôi mắt kia lóe lên thụ sủng nhược kinh. Lâm Thanh Lan và Tiểu Uyên cất bàn cờ đi, cùng Dịch Trạch Duyên đi xuống nhà để xe. Trên đường đi, Lâm Thanh Lan hơi mất tập trung, cho đến khi đứng cạnh xe, cô mới lấy hết dũng khí nói với anh. Chuyện là vừa rồi đi xe, em không chú ý nên có làm kính chiếu hậu bị quẹt xước phần đầu trên. Tiểu Uyên sợ anh tức giận nên đã giúp em tô màu lên trên. Cô đi tới xóa màu nước đi, lộ ra mấy vết xước. Em xin lỗi. Cô cúi đầu thấp không dám nhìn anh, cũng không biết anh có biểu cảm gì. Cô không muốn con trai cảm thấy mẹ mình là một người dối trá, cho nên quyết định nói rõ sự thật với anh. Nhưng cô chỉ nghe thấy Dịch Trạch Duyên nói: anh biết rồi, lên xe đi. Giọng anh rất tự nhiên. Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, thấy biểu cảm của anh cũng rất tự nhiên, giống như điều nghe được chỉ là chuyện nhỏ. Dịch Trạch Duyên kéo cửa xe phía trước cho cô. Lâm Thanh Lan mơ màng ngồi vào xe. Anh không giận à? Tại sao anh phải tức giận? Một chiếc xe thôi mà, không thể so với hai mẹ con em được. Anh nói rất hời hợt, giống như thực sự không đều trong lòng. Nhưng không phải lần trước chiến hữu của anh làm hỏng cần gạt nước, anh còn đánh anh ấy một trận hay sao? Lâm Thanh Lan cảm thấy lòng của mình đột nhiên bị nhét đầy cảm giác được sủng ái. Cô nhìn người đàn ông, vội vàng lắc đầu, cảm thấy mình thực sự bị lầm tưởng. Về nhà, cơm nước xong xuôi, Tiểu Uyên muốn xem phim hoạt hình, Lâm Thanh Lan liền đề nghị xem cùng với bé. Hôm nay Dịch Trạch Duyên vẫn không về thư phòng của anh, công việc đã làm xong. Khi nhìn hai mẹ con đang xem phim hoạt hình, anh cầm một quyển sách lên xem, toàn là tiếng Anh trên bìa sách viết. Đến 10 giờ, Dịch Trạch Duyên nhắc nhở. Đến giờ đi ngủ rồi. Lâm Thanh Lan biết thời gian nghỉ ngơi và chơi của bạn nhỏ rất có quy luật, cũng nói: không xem nữa, mai chúng ta xem tiếp được không? Có lẽ bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên vẫn chưa thỏa mãn, nhướng mày lên suy nghĩ, sau đó hai mắt sáng lên nói: nếu không mẹ với con đi đến phòng ba xem đi, trong phòng của ba có tivi, con ngồi trên giường xem một lát là có thể ngủ. Dù sao bây giờ con cũng phải nằm trên giường một lát mới ngủ được. Đến phòng của Dịch Trạch Duyên. Dịch Bắc Uyên thấy nửa ngày mà mẹ vẫn im lặng, liền quay đầu nói với ba: ba ba, con với mẹ cùng ngủ trong phòng ba có được không? Chỉ một lúc là được. Ba bé cũng không gật đầu, nhưng rất hào phóng đồng ý. Ừ, đi thôi. Dịch Bắc Uyên rất vui, vẻ mặt háo hức nói với Lâm Thanh Lan: mẹ, ba đồng ý rồi, mẹ đi với con có được không? Lâm Thanh Lan không lập tức đồng ý. Cô suy nghĩ một chút, hình như đến phòng Dịch Trạch Duyên xem phim cũng không có gì. Thế nhưng bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên lại lo mẹ không đồng ý. Thấy Lâm Thanh Lan do dự, bé lại nói thêm: không phải hôm qua mẹ còn nói sẽ thích ba sao? Mẹ đi với con đến phòng ba được không? Dịch Trạch Duyên nghe thế, dường như thân thể cứng nhắc lại một chút,

Cô không ngờ anh sẽ ôm mình. Trước đó bọn họ vẫn luôn tương kính như tân. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên bây giờ đối diện với anh, chân tay cô càng luống cuống hơn. Cho nên bây giờ nên làm gì? Cô cảm thấy nhịp tim mình đập như đánh trống, thân thể cứng nhắc một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh, lắp bà lắp bắp nói: Em muốn đi uống nước. Biện một lý do, chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng trấn an bản thân đang luống cuống. Anh trầm mặc một lúc, sau đó buông cô ra. Một tiếng cạch lập tức vang lên, ánh đèn sáng rõ. Không giống cô, cả người cứng ngắc, chân tay luống cuống, anh rất bình tĩnh, xoay người xuống giường nói với cô: Anh đi lấy cho em. Anh đã rời đi được một lúc mà cô vẫn không có cách nào dừng lại sự căng thẳng và hoàn hồn. Giống như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại bên cạnh, như một tấm lưới vô hình bao phủ cô. Cô tựa vào đầu giường, vỗ vỗ lồng ngực, quay sang bên cạnh nhìn. Không biết Tiểu Uyên đã bị ôm sang bên cạnh từ lúc nào. Bé ngủ rất ngoan, một mình trơ trọi nằm trên giường, chăn che kín người, trông vô cùng đáng thương. Dịch Trạch Duyên trở lại trong chốc lát, đặt cốc nước trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống giường, cách cô rất gần. Cô nâng chén nước lên, nói cảm ơn với anh, sau đó ừng ực uống vào. Toàn bộ quá trình cũng không dám nhìn anh. Em đang sợ anh sao? Lâm Thanh Lan không nhìn anh, lắc đầu. Lúc nãy em gặp ác mộng, rồi em dọa đến con trai, cho nên anh ôm em, như thế sẽ tốt hơn một chút. Thì ra là như thế. Có phải anh quá tùy tiện không? Tuy anh nói lời áy náy, nhưng trong giọng lại tràn ngập ý cười, cho biết anh đang rất vui. Không có, Lâm Thanh Lan nhỏ giọng trả lời. Anh không nói gì nữa, đi đến bên kia giường bế Tiểu Uyên vào giữa, để cô và con cùng đắp một cái chăn, còn mình thì kéo một cái chăn khác đắp lên. Ngủ đi, ngủ ngon. Chờ Lâm Thanh Lan nằm xuống giường, anh liền tắt đèn. Trong phút chốc, xung quanh lại rơi vào bóng tối. Cảm giác căng thẳng một lúc lâu vẫn chưa biến mất. Lâm Thanh Lan ôm Tiểu Uyên, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, sau đó bất trí bất giác ngủ mất. Lúc Lâm Thanh Lan tỉnh lại, Dịch Trạch Duyên và Tiểu Uyên còn chưa tỉnh. Cô vẫn ngủ bên cạnh Tiểu Uyên như cũ. Dịch Trạch Duyên và cô cách nhau một Tiểu Uyên. Anh yên tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, không lộ ra sự cường thế vô hình giống ngày thường. Khi ngủ anh vô cùng bình thản. Tiểu Uyên nằm bên cạnh anh, chồng vó lên trời. Lúc cô nhìn thấy thì bé đã đá tung chăn ra, bàn tay nhỏ đầy thịt gãi gãi trên bụng. Thật là đáng yêu. Trong lòng của Lâm Thanh Lan tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Không hiểu sao cô cảm thấy rất vui. Đáp kín chăn cho bảo bối, lại hôn lên mặt bé một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngủ say. Cô lại nghĩ tới đêm hôm qua, khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng đi ra. Lúc hai cha con đi xuống lầu, Lâm Thanh Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng. Dịch Trạch Duyên nhìn bữa sáng phong phú trước mặt, liền ngây ngốc một chút. Chân ngừng bước mấy giây mới phục hồi tinh thần, sau đó tự nhiên chào hỏi cô: Buổi sáng tốt lành. Tiểu Uyên rất vui, đi đến bàn ăn nhìn bữa sáng phong phú, hai mắt sáng lên. Đều là mẹ nấu sao? Lâm Thanh Lan gật đầu. Bạn nhỏ vội vàng cắt một lát trứng trắng ăn. Ăn xong lập tức giơ ngón tay cái lên với cô: Ăn rất ngon, mẹ thật tuyệt. Được con trai khen, Lâm Thanh Lan cũng rất vui. Nhìn về phía Dịch Trạch Duyên, lúc này anh đã ngồi trước bàn bắt đầu ăn bánh mì. Lâm Thanh Lan dò hỏi: Có hợp khẩu vị không? Ừ, ăn ngon. Trong giọng của anh còn lộ ra ý khen ngợi. Lâm Thanh Lan thở phào. Ăn cơm xong, hai cha con liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Lan đi vào phòng viết bản thảo. Lúc cô xuống lầu lấy nước, liền thấy Dịch Trạch Duyên đang ngồi trong phòng khách. Trên tay anh đang cầm mấy tập tài liệu xem. Lâm Thanh Lan không khỏi ngạc nhiên. Anh không đến công ty à? Anh ngẩng đầu nhìn cô, thuận miệng đáp: Công ty không có việc gì, nên đi về. Công ty không có việc gì? Lâm Thanh Lan nhớ tới lần trước nghe thấy mẹ Dịch Trạch Duyên nói xưởng rượu xảy ra vấn đề. Hơn nữa hôm ấy đi đến công ty đón anh, ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn nhân viên, bất kể như thế nào cũng không giống công ty không có chuyện gì. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng không hỏi nhiều. Cô vô tình nhìn tài liệu trên tay anh, có mấy tập tài liệu giống như pháp luật được luật sư soạn ra. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện. Anh còn nhớ Long Ca không? Ừ. Lúc trước chuyện Long Ca bị bắt là do anh giúp sao? Cũng không tính là giúp. chỉ gọi cho cảnh sát trưởng quen biết thôi. Xem ra cô đoán không sai, quý nhân giúp đỡ cô khi đó chính là anh. Lúc trước khi đoán ra anh, cô thấy không thể hiểu nổi, hai người chỉ tình cờ gặp mặt mà lại ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi, không phải tình cờ gặp mặt, anh là chồng của cô. Cảm ơn anh. Dự định làm gì để cảm ơn anh? Làm sao để cảm ơn anh? Lâm Thành Nan nghĩ một lúc mới nói. Không thì lúc nào anh rảnh, em sẽ mời anh ăn cơm. Hiện giờ anh đang rảnh. Dù sao cũng phải mời anh ăn cơm, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thành Lan liền nói. Vậy được, để em đi thay quần áo. Lâm Thành Lan chọn một chiếc váy màu trắng, bởi vì là mùa đông nên áo dùng lông động vật dệt thành, mặc vào cảm giác rất ấm. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, phối hợp với chiếc váy màu trắng rất hợp. Lâm Thanh Lan dùng cặp tóc tùy tiện cặp mái tóc dài lên, trang điểm qua loa, không đậm lắm, dù sao cũng đủ để ứng phó với việc ra ngoài ăn một bữa cơm. Lâm Thanh Lan nhìn mình trong gương, có cảm giác như muốn đi hẹn hò. Hẹn hò? Lâm Thanh Lan vội lắc đầu, cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Cô thấy son môi không đủ đỏ, lại bôi thêm một lớp. Khi Lâm Thanh Lan đi xuống lầu, Diệp Trạch Duyên vẫn ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, hai chân vắt chéo, tư thái nhàn nhã. Động tác lật tài liệu lộ ra vài phần lười biếng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy cô, tư thế nhàn nhã đột nhiên đông cứng, ánh mắt bị sự kinh diễm làm cho kinh ngạc. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Một giây sau, anh tỏ ra tự nhiên nói với cô. Chuẩn bị xong rồi. Lâm Thanh Lan gật đầu. Lâm Thanh Lan chọn một nhà hàng của Nhật. Đây là nhà hàng Nhật Bản rất nổi tiếng ở Bắc Thành. Hương vị rất ngon. Hơn nữa còn có nhiều minh tinh đến ăn. Trước kia từng đến đây ăn. Sau khi xuống xe, Dịch Trực Duyên hỏi. Không có, chỉ từng nghe nói. Sau khi lên đại học, cô rất ít khi xin tiền Lâm Bằng. Nơi có chi phí cao như thế này, cô không vào nổi. Chỉ là một thần tượng em thích từng giới thiệu nơi này. Chính là người hát tình ca Bắc Hải, Nhiễm Nam. Anh biết. Đột nhiên Lâm Thanh Lan nhớ tới chiếc dây chuyền. Theo như bạn nhỏ Tiểu Uyên nói, thì là lúc ấy cô nhìn thấy Nhiễm Nam đeo chiếc dây chuyền đó liền thích. Sau đó Dịch Trạch Duyên mới đi đặt làm một cái, lại bị cô ném vỡ. Lâm Thanh Lan thở dài. Nhưng nói đến Nhiễm Nam lại làm cô vui vẻ. Nhiễm Nam là ca sĩ em thích nhất. Cô ấy vừa hát hay lại vừa có tài. Cô ấy là một thần tượng có tấm lòng lương thiện, luôn lên tiếng cho người yếu thế, nhất là đã từng giúp đỡ rất nhiều cô gái yếu thế, giúp họ phấn đấu vì địa vị xã hội. Em cảm thấy là thần tượng thì nên như vậy. Cô đã từng nghĩ tới sau khi tốt nghiệp phải tiến vào công ty của thần tượng, muốn làm việc cùng cô ấy. Còn có một khoảng thời gian rất dài, Nhiễm Nam chỉ dẫn phương hướng cho cô. Chỉ là mọi chuyện không thể lường trước. Cuối cùng cô vẫn vô duyên với chuyện ca hát. Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận ra Dịch Trạch Duyên đang mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Dường như ánh mắt của anh cũng vì cô mà trở nên dịu dàng hơn, lộ ra cảm giác cương triều. Lâm Thanh Lan rung động, lập tức hỏi. Có phải em nói quá nhiều không? Không nhiều. Anh thích nghe em nói gì cũng được. Anh là một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, trên người anh bẩm sinh đã có cảm giác nghiêm túc và nguy hiểm. Nhưng không biết vì sao, dường như quanh anh lúc này có một tầng mềm mại vô cùng bao phủ. Anh không còn là một tổng giám đốc điều khiển người khác, anh chỉ là chồng của cô mà thôi. Chồng? Lâm Thanh Lan cúi đầu, mặt nóng lên. Dịch tổng. Đột nhiên có người nói kéo suy nghĩ của Lâm Thanh Lan trở lại. Cô nhìn về phía trước, thấy có hai cô gái đang đi đến. Xem ra nơi này đúng là thường xuyên có minh tinh đến. Cô vừa tới đã gặp phải. Thật không khéo, trong đó còn có một người cô quen. Lúc này, Lâm Thanh Lan và Dịch Trạch Duyên đang đi trên hành lang. Trên hành lang, hai mỹ nữ Nhật Bản được chạm khắc bên cửa sổ, trên mặt đất phủ tấm thảm mềm mại. Hành lang đã không rộng, bốn người gặp nhau ở đây lại càng chật chội hơn. Cô gái đi cùng Lương Hân nhìn hơi quen, hẳn cũng là người trong giới giải trí. Nhưng Lâm Thanh Lan không nhớ tên. Vừa mới đến, cô ta đã chào hỏi Dịch Trạch Duyên. Cô ta cười rất thân thiện, giọng nói cũng mang theo sự nịnh nọt. Ánh mắt cô ta lướt qua người Lâm Thanh Lan, dường như sửng sốt một chút, nhưng rất biết điều không hỏi thân phận của Lâm Thanh Lan. Mấy tháng trước, Lương Hân vì muốn cổ vũ cô thi đấu, còn cố ý mua con búp bê cho cô. Khi đó cô ta vẫn là bạn thân nhất của cô. Cách mấy tháng gặp lại, chắc chắn phải ôm nhau thật chặt. Nhưng bây giờ không ôm cũng không mừng rỡ khi nhìn thấy bạn thân, hai người chỉ đánh giá lẫn nhau, tâm tư riêng biệt. Nhìn thấy cô, hình như Lương Hân rất kinh ngạc, sau đó ánh mắt cô ta lướt qua người Dịch Trạch Duyên, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt của cô ta càng trở nên phức tạp, dường như không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn mang theo một sự không thoải mái. Chỉ là những khác thường này thoáng qua rồi biến mất. Cô ta lập tức hòa nhã chào Dịch Trạch Duyên. Chào Dịch Tổng. Dịch Trạch Duyên khách khí gật đầu. Chào hai cô. Hai người họ khẽ tránh ra nhường đường, Dịch Trạch Duyên bước qua. Lâm Thanh Lan phục hồi tinh thần, làm như không quen Lương Hân, đi theo Dịch Trạch Duyên sượt qua người bọn họ. Chủ cách này ra thì cô cũng không tìm được biện pháp tốt hơn. Đi vào phòng đã đặt trước ngồi xuống. Có lẽ do nhìn thấy Lương Hân, ít nhiều tâm trạng của Lâm Thanh Lan cũng có chút thay đổi. Dịch Trạch Duyên là người nhạy cảm, sau khi ngồi xuống liền hỏi. Sao vậy? Lâm Thanh Lan nghĩ đến Lương Hân, cười tự giễu. Cô gái đứng bên trái vừa rồi là chị kế của em. Anh biết. Lâm Thanh Lan kinh ngạc nhưng cũng lập tức hiểu ra. Cô và Dịch Trạch Duyên là vợ chồng. Dịch Trạch Duyên biết chuyện gia đình cô cũng không có gì lạ. Ba em vì muốn giúp cô ta tiến vào giới giải trí nên đã đập không ít tiền. Dịch Trạch Duyên thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, lại nói thêm. Chị em không nói cho em biết sao? Chị chỉ nói cho cô, lúc trước khi Lương Hân phản bội cô, ba liền che chở Lương Hân, vì thế nên cô còn đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Về phần Lương Hân thành danh như thế nào, chị không nói cho cô. Không ngờ ba lại hào phóng như thế, chi tiền cho Lương Hân tiến vào giới giải trí. Nếu như không có ba của em đập tiền, cô ta sẽ không vào được giới giải trí. Phục vụ mang menu lên, lúc này Dịch Trạch Duyên một bên liếc qua menu, một bên nói chuyện phiếm với cô. Nhưng ở trong ngành giải trí, cô ta cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thể nhận được một chút tài nguyên mà người khác không muốn để duy trì sức nóng. Về sau chỉ sợ những tài nguyên này cũng không nhặt được. Anh dường như chỉ đang trần thuật đơn giản lại mọi chuyện, nhưng không hiểu vì sao Lâm Thanh Lan lại cảm thấy trong lời nói của anh có hàm chứa sự lạnh lùng. Lâm Thanh Lan không muốn bàn về chuyện của Lương Hân làm hỏng bầu không khí. Chọn xong món ăn, ánh mắt cô liếc xung quanh, đổi chủ đề. Nhà hàng này không tệ, quang cảnh thanh nhã, bố cục cũng rất tuyệt. Nếu em thích, anh sẽ mua lại nó tặng cho em. Anh nói rất hời hợt, giống như là đang nói chuyện hôm nay muốn ăn gì vậy. Lâm Thanh Lan nghĩ đến chuyện từng nghe bà bối nói. Ba bé cũng bởi vì cô khen khu biệt thự kia đẹp nên mua nhà ở đó. Cô có cảm giác như được người đàn ông này sủng ái, nhưng rõ ràng anh lạnh lùng như vậy khiến Lâm Thanh Lan không thể hiểu nổi. Cô vô cùng ngại, vội vàng nói. Không, không cần. Về sau đến nhiều là được rồi. Anh rót một chén trà, ngón tay thon dài nâng chén lên khẽ nhấp một ngụm. Khuỷu tay chống vào bàn, chén trà còn đặt bên môi, sương mù lượn xung quanh. Anh mỉm cười nhìn cô, bởi vì có sương mù bao quanh nên ánh mắt kia càng thâm thúy khó lường hơn. Đến nhiều? Đến cùng với ai? Giọng của anh cũng tràn ngập ý cười, không biết có phải ảo giác không. Lâm Thanh Lan cảm thấy hình như anh cố ý giở trò xấu trêu cô, nhưng rõ ràng anh là người điềm đạm lễ độ, trưởng thành vững chắc như vậy mà. Lâm Thanh Lan càng ngượng ngùng hơn, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, lắp ba lắp bắp nói. Cùng anh. Còn có con trai đi nữa. Được. Ý cười của anh càng đậm hơn. Trong phòng không hiểu sao lại có thêm hương vị mập mờ. Lâm Thanh Lan không có tố chất tâm lý tốt như vậy, toàn bộ thời gian đều bình tĩnh uống trà. Cô bị cái không khí mập mờ này làm cho sắp không thở nổi. Em đi phòng vệ sinh một lát. Lúc này đi vệ sinh chính là biện pháp tốt nhất. Lâm Thanh Lan đi vào phòng vệ sinh, làm tâm lý của mình bình ổn lại. Sau khi chuẩn bị đi ra bên ngoài thì vang lên tiếng nói chuyện. Thật kỳ lạ, Dịch Trạch Xuyên rõ ràng không cần nữ sắc mà lại đưa cô gái kia đến ăn cơm. Nhưng tớ nhớ rõ lần trước anh ta đầu tư vào bộ phim kia, có một người mẫu muốn tóm lấy cơ hội, chuẩn bị dâng hiến sắc đẹp cho anh ta. Lúc ấy anh ta vô cùng khách khí cự tuyệt người ta. Nhưng mấy ngày sau, cô gái kia bị bôi đen trên mạng, nửa thật nửa giả, thậm chí có người còn chửi thậm tệ. Lúc đầu tiền đồ của cô ta cũng không tệ lắm, sau đó bị bôi đen làm cho mất hết đất diễn. Khi đó mọi người đều đồn đây là ý của Dịch Trạch Duyên. Còn có người nói anh ta nhìn ôn nhã điềm đạm như vậy, nhưng thực tế thủ đoạn âm hiểm. Bởi vì chuyện đó, mọi người đều biết tổng giám đốc Dịch Trạch Xuyên không cần nữ sắc, cũng không dám đi nịnh nọt anh ta. Nhưng về sau có người nói anh ta đã kết hôn rồi, còn nói cô vợ được anh ta giấu khá kỹ, cho nên không ai biết là ai. Cậu bảo người đi cùng anh ta hôm nay có phải chính là người vợ thần bí của anh ta hay không? Khoan hãy nói, dáng dấp vợ Dịch Trạch Xuyên thật đẹp, không trách người mẫu nhỏ kia không thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Đừng nói đùa, cô vợ thần bí gì chứ, không dám giấu. Người phụ nữ bên cạnh anh ta vừa hay tớ biết. Là ai? Là ai? Em gái kế của tớ. Hả? Cô ta là loại người gì tớ biết rõ nhất. Hết ăn lại nằm, ỷ mình có vài phần nhan sắc, đi ôm đùi khắp nơi, đàn ông nào cũng từng ngủ qua. Dịch Trạch Xuyên không ngốc, chắc chỉ chơi đùa với cô ta mà thôi. Còn vợ, thật được cười chết mắt, cô ta mà cũng xứng. Tớ nghe giọng điệu này của cậu giống như cậu và em kế có thù oán. Không có thù, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc đầu hai người họ chỉ là đến phòng vệ sinh trang điểm lại, đang muốn rời đi lại nghe thấy phịch một tiếng. Hai người nhìn lại thấy cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra, người phụ nữ sắc mặt u ám đi ra từ bên trong. Lâm Thanh Lan không ngờ sẽ nghe được những lời này từ miệng của Lương Hân. Lương Hân cô quen biết, là một cô gái hiền lành đơn thuần, đến mắng chửi người cũng không biết. Lúc lên năm 2 trung học bị người ta chửi nửa ngày cũng không phản bác được một câu, cuối cùng bị tức mà khóc. Cô không thể tin những lời này xuất phát từ miệng của Lương Hân, mà còn nói những câu cô không thể chịu đựng nổi. Dù không còn xem nhau là bạn, cũng không nên quá đáng như thế. Lúc trước khi nghe chị nói cô ta và Hướng Hoa Dương phản bội mình, cô cũng từng muốn đến chất vấn hai người này. Nhưng dù sao cũng đã 5 năm vật đổi sao rời, truy cứu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Như vậy thì mỗi người tự sống khỏe mạnh, không thể đi chung cùng nhau nữa vậy. Nhưng cô không ngờ Lương Hân lại hãm hại mình sau lưng. Có lẽ vì từng là bạn thân nên nghe những lời hãm hại này lại càng chói tai hơn. Cô gái bên cạnh Lương Hân cũng không nghĩ tám chuyện linh tinh lại bị nghe được, hơn nữa còn là người trong cuộc, nên khi nhìn thấy Lâm Thanh Lan thì hơi xấu hổ. Ngược lại Lương Hân rất bình tĩnh, chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, nói với người bên cạnh, đi thôi. Nhưng cô ta vừa bước đi được mấy bước liền nghe thấy Lâm Thanh Lan gọi mình. Cô ta vô thức quay đầu lại nhìn, không ngờ vừa quay đầu liền bị một cái khăn lau nhà thối hoắc ướt sũng đập vào mặt. Lương Hân không thể tránh kịp, bị đập lùi lại hai bước. Có lẽ vừa mới lau xong nên khăn lau nhà còn dính một chút mùi thối, lúc này dính vào mặt của Lương Hân. Cô ta buồn nôn muốn ói. Lương Hân không dám tin nhìn Lâm Thanh Lan, thấy cô đứng ngay ngắn trước mặt, giống khăn lau nhà nằm ở một bên, mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Lâm Thanh Lan không biết vì sao mình lại trực tiếp cầm khăn lau nhà ném vào mặt Lương Hân. Trước khi làm cô còn lo không biết mình làm thế có quá đáng hay không, nhưng sau khi làm xong mới thấy thì ra lại thoải mái như thế. Rõ ràng muốn bình an vô sự là một người lạ. Tất cả chuyện trước kia cô đều không muốn so đo nữa, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta muốn hãm hại sau lưng cô, nói về cô khó nghe như vậy. Càng không khéo là những lời này lại bị cô nghe thấy. Nếu như cô tiếp tục ngồi yên không quan tâm, Lâm Thanh Lan cảm thấy về sau mình nhất định bị sự nhu nhược làm tức chết, mà sẽ càng nghĩ càng giận. Nhưng bây giờ đối với loại người không có lương tâm, ngoài mặt lương thiện nhưng sau lưng lại giở trò xấu này, trực tiếp đánh cho tê người chính là biện pháp tốt nhất. Lương Hân cảm thấy mình phải chịu nhục nhã. Mặc dù trong giới giải trí cô ta không nóng không lạnh, nhưng tốt xấu gì cũng là một minh tinh. Nếu không có thân phận minh tinh, cô ta cũng là một đại tiểu thư, chưa từng bị người ta đối xử như thế. Loại nhục nhã này cô ta sao có thể chịu được. Cô đang làm cái gì? Cô điên rồi à? Lương Hân nghiến răng nghiến lợi nói với cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lương Hân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn trước mặt mình. Mặc dù cô ta là chị kế của cô, nhưng lại rất giống một người em gái đơn thuần cần người bảo vệ. Nhìn thấy Lương Hân như vậy, Lâm Thanh Lan không khỏi lạ lẫm. Rốt cuộc cô ta chính là như vậy hay là bị thời gian biến thành như vậy? Nhưng những chuyện này không còn quan trọng nữa. Nhìn biểu cảm phức tạp của Lâm Thanh Lan, Lương Hân mới xanh mặt nhận ra vừa rồi cô ta không khống chế tốt cảm xúc của bản thân. Bên cạnh còn có người nhìn, cô ta lập tức thu lại biểu cảm, hít một hơi thật sâu, dùng sự phẫn nộ nhưng vẫn bao hàm giọng điệu được giáo dục nói. Nhiều năm không gặp, sao cô lại trở nên thô tục vô lễ như vậy? Còn cầm khăn lau nhà ném người khác. Chị cô dạy cô như vậy sao? Lương Hân vừa nói vừa đi về phía cửa. Cũng phải, càng ngày ở trong tiệm cơm làm bạn với những người thô lỗ thì sao có thể tốt hơn đây. Lương Hân biết rất rõ mẹ và chị là những người cô tôn kính nhất. Cô ta châm chọc chị của cô như thế, rõ ràng là đang cố ý chọc giận cô. Tất nhiên Lâm Thanh Lan cũng thấy cô ta từng bước đi về phía cửa nhà vệ sinh. Cô nhắm mắt lại, đại khái đoán được cô ta muốn gì. Chọc giận cô, sau đó thừa cơ chạy ra ngoài, để lúc Lâm Thanh Lan đánh cô ta bị nhiều người nhìn thấy. Tốt xấu gì Lương Hân cũng là người của công chúng. Đến lúc đó, tin tức Lâm Thanh Lan đánh nghệ sĩ sẽ được đưa lên đầu. Sau đó Lương Hân giả bộ ủy khuất chọc giận cô, lại càng khiến fan hâm mộ đau lòng và có thể dẫn dắt dư luận. Dưới áp lực của dư luận, mỗi ngày Lâm Thanh Lan đi đâu cũng sẽ bị soi xét. Mặc dù Lâm Thanh Lan không biết chọn bạn, nhưng cũng không phải không có đầu óc, vẫn có năng lực phân tích vấn đề. Thấy cô ta cách cửa càng ngày càng gần, Lâm Thanh Lan cười châm chọc. Cô làm gì vậy? Còn muốn đi ra ngoài náo loạn để cho mọi người biết? Muốn để cho tất cả mọi người biết cô nói xấu linh tinh sau lưng người khác? Hay là cô muốn chạy ra ngoài để cho mọi người biết chuyện tai tiếng trong nhà chúng ta? Khóe miệng của Lương Hân giật giật, thân thể không khỏi cứng nhắc. Lâm Thanh Lan rất hài lòng với dáng vẻ bị đạp phải đuôi của cô ta, nói tiếp. Cô nói tôi vì lợi ích mà ôm đùi nhiều đàn ông. Thật buồn cười. Cô cho rằng tất cả mọi người đều không biết liêm sỉ giống như cô sao? Đừng có quên, cô thừa dịp tôi bị thương, cướp bạn trai của tôi khi chúng ta vẫn còn là bạn thân. Lâm Thanh Lan trầm chọc, càng nói càng hăng. Xem ra, nhân phẩm của cô và mẹ cô chẳng khác gì nhau. Còn nhỏ mà đã biết phá hỏng tình cảm của người khác. Quả nhiên mẹ nào con thế. Cô tiến lại gần Lương Hân. Những chuyện này, cô muốn tất cả mọi người nghe thấy sao? Câu cuối cùng của Lâm Thanh Lan đã thành công đâm một nhát vào Lương Hân. Bên cạnh còn có người ngoài, mặc dù người này đã bị biến cố bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng. Nhưng Lương Hân sao có thể dễ dàng để chuyện xấu trong nhà bị đưa ra soi mói. Mẹ của cô ta, Sở Tố Vi, chính là vết nhơ lớn nhất trong đời này của cô ta. Lương Hân có cảm giác cô muốn nói tiếp, lúc này chỉ muốn nhanh chóng làm cô ngậm miệng, đến cả hình tượng cũng không thèm để ý. Lâm Thanh Lan! Cô ta phẫn nộ hét lên một tiếng, giơ tay muốn tát Lâm Thanh Lan. Nhưng Lâm Thanh Lan không đợi cô ta tới gần, nhanh tay lẹ mắt mở vòi nước ra, nhấn một cái vào đầu vòi nước, nước liền bắn tung tóe lên mặt Lương Hân. Nước bắn vào mắt, Lương Hân kinh hãi kêu lên, vội vàng đưa tay che đi. Tóc của cô ta ướt, lớp trang điểm cũng bị trôi, nhìn có chút chật vật. Lương Hân giữ tóc mái ngang trán, tóc ngang trán hơi dày, lúc này bị thấm nước, Lâm Thanh Lan liền nhìn thấy vết sẹo trên trán cô ta, hơi khó coi. Có lẽ Lương Hân cũng ý thức được, đưa tay loạn xạ che khuất vết sẹo kia, trông rất dữ tợn. Lương Hân phẫn nộ, tức đến đổ phổi. Cô thì có chỗ nào tốt? Ngay cả lão đàn ông hèn mọn cũng hạ miệng được. Cô... À... Lâm Thanh Lan tăng lực, bọt nước như biến thành lưỡi dao chém vào mặt Lương Hân. Cô ta vội vàng tránh né, nhưng lời độc ác cũng không kịp nói ra. Lâm Thanh Lan rất bực, không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa. Cô tự giải quyết cho tốt. Lúc Lâm Thanh Lan trở về, phục vụ đã mang thức ăn lên. Sao đi lâu vậy? Dịch Trạch Duyên hỏi. Không có gì, lớp trang điểm bị mờ nên phải trang điểm lại hơi nhiều. Dịch Trạch Duyên không hỏi nữa. Cùng Lương Hân phát triển thành như vậy, Lâm Thanh Lan chưa từng nghĩ tới. Cô và Lương Hân vẫn luôn là bạn bè tốt, ở bên cổ vũ ủng hộ nhau. Cô đã từng nghĩ quan hệ này mãi mãi cũng không thay đổi. Vừa dạy dỗ Lương Hân một trận, mặc dù cô hà giận, nhưng náo loạn cùng bạn thân thành như vậy, trong lòng Lâm Thanh Lan không khỏi cảm thấy bi ai. Cho nên bữa cơm này cô không thể yên lòng mà ăn. Ăn cơm xong, cô nói với Dịch Trạch Duyên. Anh đưa em đến chỗ của chị em đi, em muốn nói chuyện với chị. Dịch Trạch Duyên trầm mặc một chút rồi nói. Được. Dịch Trạch Duyên đưa cô đến cổng tiệm cơm Hòa Bình. Biết là hai chị em có chuyện muốn nói không liên quan đến mình, nên anh không đi cùng cô vào trong. Lâm Thanh Lan nhìn xe anh đã đi xa, đang muốn đi vào, lại nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Bạn nhỏ đưa thư. Lâm Thanh Lan quay đầu nhìn lại, thấy ở giao lộ phía trên cách đó không xa, có một chiếc thể thao đang đậu. Một người đứng cạnh chiếc xe đó, anh ta mặc áo len cao cổ và áo khoác ở bên ngoài, dáng dấp nhã nhặn, đang cười với cô. Lâm Thanh Lan cảm thấy người này khá quen, cô dò hỏi. Tần Bách Luân. Tần Bách Luân đi về phía cô. Không ngờ em vẫn còn nhớ anh. Tần Bách Luân từng là bạn trai của chị cô. Khi đó Lâm Chân Chân lên cao trung, cô vẫn là học sinh sơ trung. Ở tuổi đó, trẻ con đều ngại ngùng. Khi Tuần Bách Luân theo đuổi chị sẽ không đưa thư trực tiếp cho chị ấy, mà đến tiệm cơm nhà cô ngồi xuống cạnh Lâm Thanh Lan, sau đó để cô truyền thư cho Lâm Chân Chân. Để cảm ơn, anh ta còn mua cho cô một túi đồ ăn vặt lớn, mà Lâm Thanh Lan thích đồ ăn vặt nên cũng tình nguyện giúp anh ta. Gọi cô là bạn nhỏ đưa thư cũng chỉ có Tần Bách Luân. Anh tìm chị tôi? Tần Bách Luân gật đầu. Lâm Thanh Lan nhướng mày, tỏ vẻ cao thâm khó lường, cười nói: muốn tôi nói với chị giúp anh? Tần Bách Luân lập tức hiểu ra. Sẽ có quà cho em, nhưng mà hiện giờ tôi không còn bé nữa, đồ ăn vặt cũng không thể mua được tôi. Yên tâm, nhất định em sẽ hài lòng. Thực sự thoải mái. Lâm Thanh Lan cũng rất hài lòng. Lúc này chắc là chị đang ở trong phòng trên tầng 2. Khi Lâm Thanh Lan đi vào, quả nhiên Lâm Chân Chân ở bên trong đang xem tình hình kinh doanh của quý này. Lâm Chân Chân thấy cô thì rất vui. Sao em trở về thế? Cô ấy đi tới trước mặt Lâm Thanh Lan, quan sát từ trên xuống dưới. Nhiều thịt hơn rồi, xem ra em ở bên đó không tệ lắm. Trạch Duyên đối với em tốt không? Nói đến Dịch Trạch Duyên, mặt Lâm Thanh Lan không khỏi đỏ lên. Lâm Thanh Lan không muốn cho chị cơ hội trêu chọc mình, vội vàng nói: ở dưới nhà em gặp Tần Bách Luân, anh ta muốn gặp chị. Lâm Chân Chân nghe thấy tên Tần Bách Luân, sắc mặt lập tức thay đổi. Để anh ta đi đi, chị không muốn gặp anh ta. Lâm Thanh Lan không hiểu. Vì sao? Đối với chuyện tình cảm của chị, Lâm Thanh Lan không rõ lắm. Chị cô lớn hơn cô 3 tuổi, lúc chị ấy yêu đương, cô vẫn là một em gái nhỏ học sơ trung, nên không thể hiểu hết tình yêu được. Sau đó ba mẹ ly hôn, cô theo ba nên cũng ít khi được gặp chị gái. Chị nghe chị nói sau khi lên đại học thì hai người họ chia tay. Về sau hình như chị cũng không quen bạn trai nữa. Hiện giờ chị đã 28 tuổi, chuyện tình cảm vẫn không có tin tức. Nếu như có thể tái hợp lại với Tần Bách Luân thì sẽ rất tốt. Nếu anh rể là Tần Bách Luân, cô cũng tương đối hài lòng. Lâm Chân Chân trầm mặc một lúc rồi nói: anh ta đã kết hôn rồi. Vốn dĩ Lâm Thanh Lan còn tưởng chị không muốn gặp Tần Bách Luân là vì năm đó hai người họ có hiểu lầm nên dẫn đến chia tay. Không ngờ Tần Bách Luân đã kết hôn rồi. Lâm Thanh Lan tức giận. Khi cô đi xuống dưới, Tần Bách Luân vẫn còn ở đó chờ. Chỉ là lần này trên tay anh ta còn có thêm một túi đồ. Anh ta nhìn sau lưng cô không có Lâm Chân Chân đi theo, trên mặt hiện lên sự thất vọng. Xem ra em không gọi được chị ra, nhưng mà túi quà này vẫn cho em. Anh ta đưa túi qua là mỹ phẩm dưỡng da cao cấp nào đó. Quả nhiên anh ta rất hiểu phụ nữ, biết phụ nữ tuổi này sẽ thích cái gì, sau đó mua để lấy lòng. Lâm Thanh Lan đẩy tay anh ta ra, cười lạnh. Nam cặn bã trên đời nhiều như vậy lại không thiếu anh. Làm gì không làm, hết lần này đến lần khác là một tên khốn nạn. Đã kết hôn rồi còn đến tìm chị tôi làm gì? Anh muốn chị tôi làm người thứ ba à? Nụ cười trên mặt của Tần Bách Luân khựng lại. Một lúc sau anh ta mới cười khổ một tiếng. Anh không còn cách nào. Cuộc hôn nhân của anh và vợ anh là hôn nhân thương mại, không có tình cảm. Lâm Thanh Lan lười nghe anh ta kể khổ. Cái gì mà không còn cách nào, kết hôn chính là kết hôn. Vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy người này làm anh rể cũng không tệ lắm. Bây giờ suy nghĩ lại thực sự thấy buồn nôn. Không còn cách nào cái gì? Những lời này tôi không muốn nghe. Đã kết hôn rồi thì sau này cách xa chị tôi ra một chút, biết không? Tần Bách Luân không nói. Lâm Thanh Lan cũng lười nhiều lời với anh ta, vứt xuống câu này xong liền đi vào. Tức chết mình mà. Sau khi lên lầu, Lâm Thanh Lan vẫn không hào hỏa được. Ngược lại Lâm Chân Chân rất bình tĩnh, rót cho cô một chén nước. Tức giận có gì tốt, mỗi người có duyên phận của chính mình. Cũng may cách nhìn của chị rất thoáng, Lâm Thanh Lan coi như được an ủi. Cô nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, cũng lời nói về chuyện Tần Bách Luân. À đúng rồi, hôm nay em gặp Lương Hân. Ừ. Động tác uống nước của chị khựng lại, có thể nhìn ra Lâm Chân Chân rất đề phòng Lương Hân. Nhìn thấy cô ta thì sao? Cô ta nói với em một chuyện rất lạ. Nói em ngay cả lão đàn ông hèn mọn cũng phải hạ miệng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Lâm Chân Chân, cẩn thận hỏi. Trước đây không phải là em làm chuyện bán thân chứ? Không ngờ Lâm Chân Chân lại tức giận nói. Không có chuyện này. Nó và mẹ nó thật là giống nhau, miệng đều nói những điều chẳng tốt đẹp gì. Chẳng qua là nhìn em sống tốt nên ghen ghét, cố ý bôi xấu mà thôi. Đừng nghe nó nói linh tinh. Lúc này Lâm Thanh Lan mới thở phào. Bởi vì mất trí nhớ nên chuyện xảy ra 5 năm này cô hoàn toàn không biết, nên sợ mình sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc. Chị, còn có một việc nữa, Lâm Thanh Lan lại nói. Hình như Lương Khôn không biết chuyện em kết hôn. Nếu Lương Khôn biết chuyện cô gả cho Dịch Trạch Duyên, sao dám nói xấu cô ở trong nhà vệ sinh được, Lâm Chân Chân nói. Đúng là không biết. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ với bên kia, em không đến đó nữa. Cộng thêm chuyện hôn lễ của em và Dịch Trạch Duyên tổ chức ở nước ngoài, Trạch Duyên lại bảo vệ rất tốt, cho nên chuyện em kết hôn bên kia cũng không biết. Lâm Thanh Lan gật đầu, thì ra là thế. Lâm Thanh Lan ở đây cả buổi chiều, sau đó cô đi đón con trai. Một lát sau Dịch Trạch Duyên nên trở về. Còn tưởng hôm nay em sẽ ở bên nhà chị. Khi nói câu này, trong giọng nói của Dịch Trạch Duyên lộ ra một sự vui sướng. Lâm Thanh Lan nói, không có chuyện gì nên trở về, em còn phải đi đón con nữa. Cô hơi ngại ngùng, câu cuối cùng nói rất nhỏ. Đồ ăn đã làm xong, bọn họ cũng không nói thêm nữa, ngồi vào bàn ăn cơm. Xưởng rượu bên Kỳ Châu xảy ra chút chuyện, anh phải đi xử lý, có thể vài ngày mới trở về được. Hai người có đồng ý đi cùng với anh không? Cho tới khi ăn xong, đột nhiên Dịch Trạch Duyên nói, bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên rất tích cực, lập tức giơ tay lên. Con đồng ý, con đồng ý. Dịch Trạch Duyên nhìn cô. Kỳ Châu sao? Lâm Thanh Lan nghĩ đến quan hệ giữa mình và mẹ anh không tốt lắm, nhưng con trai đã đồng ý đi, vậy thì cô sẽ đi theo con. Lâm Thanh Lan gật đầu. Em cũng đi.